Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2141, không cách nào ngăn cản. Xì xì xì, cái kia đỏ màu lam hồ quang điện trong ngọn lửa ẩn chứa hủy diệt chúng sinh vậy uy năng, trong lúc mơ hồ tựa hồ còn kèm theo một loại âm thanh sấm sét, trực tiếp đem cái kia đen nhánh cột sáng đụng từng khúc vỡ nát, chung quanh hư không hỗn loạn tưng bừng, giống như là thời không tại rối loạn. Cái kia chính là tiểu tử kia trong cơ thể cái kia một cổ lực lượng sao? Ánh mắt nhìn chằm chằm Hỏa Lôi Tử, Tần Hoành Long, Tô Tam Diễm mấy người mắt rung động, cái kia khí tức quen thuộc để bọn hắn không khó biết, cái kia chính là lúc trước tại Đỗ Thiếu Phủ thể nội, chèo chống Đỗ Thiếu Phủ chống lại bọn hắn năm người lực lượng kinh khủng. Đỗ Thiếu Phủ đạp không, bốn tôn tử lôi huyền đỉnh tại quanh thân xoay tròn, nhưng thiếu đi lực lượng Hỏa Lôi Tử chèo chống, uy thế đại giảm, bất quá bốn tôn tử lôi huyền đỉnh uy thế y nguyên đáng sợ đến cực điểm, uy áp hiển hách, lôi uy đủ để khiến đến tại chỗ thánh cảnh tu vi người cũng phải hãi hùng khiếp vía. Tóc gáy dựng đứng, ánh mắt đảo qua toàn trường, có Tượng Vô Song, Tử Lôi Huyền Đỉnh, Hồng Nguyệt, tướng thần mấy người tương trợ, Đỗ Đình Hiên, Minh Yêu, Đông Ly Thanh Thanh đám người mặc dù áp lực hóa giải không ít, nhưng vẫn là cực kỳ cố hết sức, cái kia bất tử khổng lồ một cùng Hắc Minh Ngục Hà Hoành Không, ngăn cản không được trùng trùng điệp điệp tà linh cùng ma yêu thú, Già Lâu Bá Thiên, huyền cổ nhóm cường giả, còn tại cùng cửu ma hoàng mấy người kịch chiến, rơi vào thế yếu. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ tự biết bản thân giờ phút này thiếu đi lực lượng Hỏa Lôi Tử, cũng không xen tay vào được, thôi động bốn tôn tử lôi huyền đỉnh, mang theo cuồn cuộn lôi uy, màu tím lôi vân dày đặc hư không, Đỗ Thiếu Phủ không chút do dự vồ giết về phía này rậm rạp chằng chịt ma giáo cường giả cùng ma yêu thú, tà linh mà đến, phanh phanh phanh, tử kim huyền lôi qua, ma yêu thú, tà linh, ma giáo cường giả trực tiếp bị tạc nát, ầm ầm, ngao ô, bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ quanh không trung, năm cổ khí tức đáng sợ cuốn tới, Tần Hoành Long, Tô Tam Diễm, Xà Ngu, Huệ Võ mấy người năm người lại lần nữa ra tay, từng cái bị thương nặng, nhưng không giữ lại chút nào cuối cùng bạo, trong nháy mắt, lấy Đỗ Thiếu Phủ làm trung tâm, bốn phía hư không cuồn cuộn, sấm sét vang dội, tinh thần hư ảnh hiển hiện, có hung thú gào thét, hung cầm hiển hiện, dị tượng giữa trời, mắt nhìn vào thiên một thần thụ cùng Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể cái kia một cổ lực lượng đáng sợ đều đã bị ma giáo dây dưa kéo lại, đây là cơ hội cuối cùng, Tần Hoành Long, Tô Tam Diễm, Huệ Võ mấy người tự biết đây là cơ hội cuối cùng, một đám hỗn đảng, thiên một thần thụ, Hỏa Lôi Tử mặc dù đều bị dây dưa, nhưng động tĩnh bốn phía trốn bất quá bọn hắn thăm dò, nhất cử nhất động đều trong lòng hiểu rõ, rậm rạp chằng chịt thiên một thần thụ sáng chói cành lá mở rộng, đỏ ngọn lửa màu xanh lam nương theo lấy hồ quang điện vung vãi dâng trào mà ra, đóng ngoặc vuông, phanh phanh phanh phanh phanh, hư không liên tiếp nổ tung, Tần Hoành Long, Xà Ngu, Tô Tam Diễm, Huệ Võ mấy người năm người thân thể bị lần thứ hai đánh bay, phốc phốc, Tần Hoành Long, Tô Tam Diễm, Xà Ngu mấy người nhục thân rạn nứt, từng cái trong miệng ngụm lớn thổ huyết, thân thể giống như gãy cánh chim chóc ngã đầu nện vào phía dưới cổ lão quảng trường đại địa, thân thể nện vào mặt đất, kích thích bụi đất tung bay, đá vụn cùng bay, phốc phốc, nhưng Đỗ Thiếu Phủ vẫn là nhận lấy tác động đến to lớn, cái kia năm cái thánh cảnh tu vi người mặc dù đều là bị thương nặng, vốn lấy sau cùng toàn lực mà làm, vẫn là năm cổ thánh cảnh tu vi người thế công, huống chi Đỗ Thiếu Phủ không phải là không cũng bị thương nặng, tiêu hao nghiêm trọng, bực này tác động đến dưới, Đỗ Thiếu Phủ có bốn tôn tử lôi huyền đỉnh phòng ngự, cũng y nguyên trên người thanh linh khải giáp rạn nứt không ngớt, máu tươi tràn ra ngoài, trong miệng thổ huyết, thanh linh khải giáp mũ giáp phá toái, lộ ra khoác đầu tán, vô cùng chật vật, đạp đạp, thiên một thần thụ, Hỏa Lôi Tử song song bảo hộ Đỗ Thiếu Phủ, cái kia năm tôn ma hoàng càng đánh càng mạnh, đại ma cũng khí thế không giảm, làm cho thiên một thần thụ cùng Hỏa Lôi Tử cũng liên tiếp hoành không trở ra, lôi đình võ mạch giác tỉnh giả, chết đi, các ngươi cũng không còn cách nào ngăn cản, thiên một thần thụ lấy sức một mình, cũng không còn cách nào ngăn cản càng đánh càng mạnh năm tôn ma hoàng. Một tôn ma hoàng thoát thân mà ra, thân thể ma khí bao khỏa, đáp xuống, một đạo ma trảo xé rách hư không, trực tiếp chụp tới Đỗ Thiếu Phủ mà đến, Đỗ Thiếu Phủ thân thể còn tại lão đảo đẩy lui, cảm giác một kích đáng sợ, sắc mặt đại biến, đây là ma hoàng một kích, lấy bản thân thời kỳ cường thịnh cũng không nhất định có thể đủ chống lại xuống tới, huống chi giờ phút này người bị thương nặng, còn tiêu hao hầu như không còn, căn bản khó mà chống lại xuống tới, xoẹt, Ma trảo xé rách hư không, một đường ma khí oanh minh quét sạch, hình thành một mảnh cuồn cuộn ma vực không gian, cảnh tượng dọa người. Đỗ Thiếu Phủ thân thể bị bao phủ, bốn tôn tử Lôi Huyền đỉnh đã ở hư không chịu ảnh hưởng, giống như là muốn bị giam cầm. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi còn không động được ca ca ta. Ở nơi này trong điện quang hỏa thạch, thanh âm thanh liệt truyền ra, một đạo thân ảnh yểu điệu lặng yên xuất hiện ở đẩy lui Đỗ Thiếu Phủ bên người, thanh âm thanh liệt bên trong ẩn chứa hàng ý, tia bay múa, từ cái này trên người uyển chuyển, trong nháy mắt bao trùm màu tím hồ quang điện, dung nhan tuyệt mỹ bên trên, một đôi trong suốt con mắt màu tím bên trong, một cổ khiếp người màu tím lôi quang đấu sắc mà ra, từng đạo kỳ dị thủ ấn đã ngưng kết, hóa thành một đạo sáng chói hư ảo kiếm mang, ông, làm đạo này hư ảo kiếm mang xuất hiện, một cổ năng lượng kỳ dị lượn lờ tại bốn phía, để kiếm mang hư ảnh bốn phía hư không sinh ra một loại kỳ lạ vặn vẹo đường cong, một cổ nhàn nhạt không gian gợn sóng bốc lên mà lên, xoẹt, tất cả nhanh như thiểm điện, làm cái này một đạo kiếm mang ngưng tụ, cái kia uyển chuyển bóng hình xinh đẹp trong tay nữ tử chuyển lên một cái huyền ảo đường cong, kiếm mang lập tức liền lướt về phía này một đạo xé rách hư không ma trảo chém tới, kiếm mang trong hư không bạo, trong nháy mắt chém vào ma trảo bên trên, lóe ra một cổ quang mang chói mắt, từ cái này đụng chạm đốt, trong chốc lát rạn nứt ra tựa như giống như mạng nhện đen kịp vết nứt không gian chậm rãi lan tràn ra, kiếm mang này quá kỳ dị đáng sợ, một cổ hùng hậu bên trong mang theo kinh khủng khí tức hủy diệt, đột nhiên thả ra, lại là đem cái kia một đạo ma trảo trực tiếp chém ra, bốn phía hư không từng khúc vỡ nát, ma khí ngập trời tán loạn, để cho người ta rùng mình, xoẹt, uyển chuyển bóng hình xinh đẹp cũng bị đẩy lui, chống cự xuống cái kia một đạo ma trảo, nhưng là cũng không từng chiếm được tiện nghi, trực tiếp thối lui đến Đỗ Thiếu Phủ bên người, lưu lại một đường màu tím hồ quang điện, khí tức hình sát tứ phương, thiếu cảnh, Đỗ Thiếu Phủ con ngươi ba động, vừa mới xuất thủ chính là muội muội Đỗ Thiếu Cảnh, ghé mắt nhìn qua khoác đầu tảng ca ca, Đỗ Thiếu Phủ âm thầm hấp khí đè nén xuống trong cơ thể phiên trào khí huyết, khuôn mặt của động lòng người bên trên lộ ra một nụ cười, hàm răng khẽ mở, môi đỏ khẽ nhếch, nói ra, ca ca, ta không sao, a, lại là Lôi Đình võ mạch, kỳ quái kiếm quyết, hư không bên trên, cái kia một tôn ma hoàng thân thể đình trệ ở tại hư không, kinh khủng ma khí quét sạch bên trong, một đôi khiếp người con ngươi nhìn hướng về phía Đỗ Thiếu Cảnh, mang theo vẻ kinh ngạc, kiếm kia quyết uy năng cũng không phải là mạnh cỡ nào, nhưng để hắn thế mà cũng sẽ cảm giác được một loại bất an. Ngươi lui ra phía sau, những thứ này ma hoàng khó đối phó. Đỗ Thiếu Phủ nhìn cái kia một tôn ma hoàng, hít vào một hơi thật sâu, cưỡng ép nhấc lên thần quyết bên trong sau cùng huyền khí, thôi động bốn tôn tử Lôi Huyền đỉnh tại quanh thân, phía sau đại bằng kim xí mở rộng, đem Đỗ Thiếu Cảnh cản ở sau lưng. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình. Nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2142, Tiên Tổ thức tỉnh. Ca ca, ta với ngươi cộng đồng tiến thối. Đỗ Thiếu Cảnh mỉm cười, bước chân hướng về phía trước, màu tím hồ quang điện bao khỏa, ba búi tóc đen bao khỏa màu tím hồ quang điện, xuất trần như tiên, lại tục ngạo thế. Trên đất Tần Hoành Long toàn thân máu thịt be bét, vết máu loang lỗ bò lên, mắt thấy giờ phút này cùng Đỗ Thiếu Phủ cộng đồng tiến thối Đỗ Thiếu Cảnh, khuôn mặt co rúm, thần sắc rất là khó coi, nguyên lai vẫn là huynh muội, vậy liền giải quyết chung đi. Trên hư không, cái kia một tôn ma hoàng hai con ngươi khiếp người, bị ma khí ngập trời bao khỏa đã nhìn không thấy chân dung, nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Thiếu Cảnh, sắc ý u lãnh, oanh, bỗng dưng, toàn bộ sấm sét vang dội, năng lượng cuồn cuộn hư không, đột nhiên bắt đầu truyền ra một loại rung động. Loại này rung động rất là kỳ quái, cũng không có quá mức kịch liệt, nhưng hết lần này tới lần khác lại là có thể ảnh hưởng đến cái này mênh mông hư không. Loại này rung động, thậm chí để ở trừ đang kịch liệt tỷ thí thánh cảnh tu vi người cũng chịu ảnh hưởng. Cái kia đang muốn xuất thủ đối phó Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Thiếu Cảnh một tôn ma hoàng tựa hồ cảm giác được cái gì, lập tức ngẩng đầu nhìn hướng về phía cái kia rung động truyền lại tới phương hướng. Vù vù, giờ khắc này, tất cả thánh cảnh tu vi người trước tiên nhìn hướng về phía hư không. Cái kia rung động đến từ cái kia 13 tòa lơ lửng tế đàn cổ xưa, ầm ầm, theo hư không rung động, cái kia 13 mai giống như ngôi sao cổ lão tế trốn liên chiến động, lập tức truyền ra ken két rạn nứt tiếng, bực này động tĩnh, để đang ở kịch liệt kịch chiến đám người cũng có chút ăn ý ngưng lại, những ma đó yêu thú, tà linh mấy người tự hồ cũng nhận một loại nào đó ảnh hưởng, cũng đình chỉ đánh giết Đỗ Đình Hiên đám người, trầm thấp gào thét, hội tụ ở cùng nhau. Một đám hung tàn vô tình tà linh cùng ma yêu thú cường giả, từng đôi khiếp người hung đồng mâu tử gấp nhìn chằm chằm về phía hư không, nhưng không phải nhìn chăm chú ở cái kia nổ tung 13 tòa trên tế đài, mà là nhìn hướng về phía nguyên bản năm tôn ma hoàng nguyên thần thoát thân vạn trượng ma khí tuyền cơn xoáy, nơi đó tự hồ truyền ra một loại nào đó khí tức, để chúng nó nhận lấy kịch liệt ảnh hưởng. Bành bành bành, vẻn vẹn trong nháy mắt, 13 tòa đàn tế cổ kính ánh sáng, sau đó giống như là tạc đạn vậy nổ tung, đá vụn tựa như từng mai phá toái thiên thạch kích xạ tứ phương, để trong hư không xuất hiện thâm thúy chân không, làm cái kia 13 tòa cổ xưa to lớn tế đàn nổ tung, tại chỗ già lâu bá thiên, nguyệt thánh, thanh phong đạo nhân thậm chí là vết máu loang lổ, khoác đầu tán, hấp hối cũng không xa đồng dạng Tần Hoành Long, Tô Tam Diễm, Huệ Vũ mấy người cũng ánh mắt lập tức trung lên, vẻ mặt nghiêm túc đến rồi cực hạn, chỉ là một cái thời gian thở dốc, từ cái này nổ tung 13 tòa bên trên tế đàn, chân không dấu vết lắng lại, có thể thấy rõ ràng, 13 bóng người riêng phần mình thép ở tại nổ tung 13 tòa tế đàn chỗ, cái này 13 bóng người vẫn là ngồi xếp bằng, như lão tăng nhập định, trên người không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, 13 tòa tế đàn to lớn nổ tung, bốn phía hư không đã ở vỡ nát ra chân không, nhưng cái này 13 đạo không có bất kỳ cái gì khí tức ba động thân ảnh, lại là bình yên vô sự vậy, không hư hao chút nào, thậm chí ngay cả tia đều không có bị phát động, suy suy, không có dấu hiệu nào, 13 đạo ngồi xếp bằng thân ảnh hai con ngươi đột nhiên cùng nhau mở ra, 13 trong đôi mắt, hào quang rực rỡ lóa mắt, có kim quang đấu bắn, có liệt diễm ba động, có sâu xa như biển, có dị tượng giữa trời, cũng có trong con ngươi, tựa như có long ảnh bốc lên, hung thú nhảy ra, oanh, làm cái này 13 đôi mắt mở ra, cái kia 13 đạo ngồi xếp bằng thân ảnh cũng chậm chậm đứng dậy, 13 cổ hạo chấn động lớn quét sạch rộng lớn hư không, chấn động cái này bao la không gian, giống như là toàn bộ thiên ma chiến trường, thậm chí toàn bộ 36 cửu châu đã ở theo chấn động, ù ù, 13 cổ to lớn vô cùng khí tức từ cái này 13 bóng người thể nội thức tỉnh, bốn phía hư không hóa thành chân không, tựa như hư không tại trầm luân sụp đổ, đóng ngoặc vuông, hơi thở thật là đáng sợ, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, bực này khí tức quá cường đại, bất kỳ cái gì một cổ khí tức đều là sẽ không ở hỏa lôi tử cùng thiên một thần thụ phía dưới vậy, ù ù, ngao, chíp chíp, 13 cổ khí tức ngút trời, tại nơi 13 người quanh không trung, trong hư không có sáng chói phù lục bí văn nở rộ, chiếu rọi cái này rộng lớn hư không óng ánh khắp nơi lóa mắt, tựa như 13 vòng diệu nhật giữa trời, trong nháy mắt, cái kia 13 người quanh thân, có tinh hà thép, có người liệt diễm mãnh liệt, có người như cổ lão thần ma giữa trời, có người quanh thân phù lục bí văn ngưng tụ khổng lồ long ảnh, có người phía sau kim quang rạng rỡ, ngưng tụ kim sĩ đại bằng điểu, có người phía sau ngũ thải liệt diễm ngập trời, ngưng tụ ngũ thải phượng hoàng, 13 cổ khí tức đáng sợ ba động quét sạch, dị tượng giữa trời, vây quanh 13 bóng người, đem phụ trợ tựa như 13 vị thần linh giáng lâm, Tần Hoành Long, Tô Tam Diễm, Huệ Vũ đám người nguyên bản ngưng trọng đến rồi vẻ mặt cực hạn bên trên, ánh mắt bắt đầu rung động, sau đó trên mặt thép ra vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng, tiên tổ còn sống, Long Thiên Triêu, Thanh Phong Đạo Nhân, Phượng Sĩ Thánh Giả đám người lời nói run rẩy, thân thể giật mình, bọn hắn liền biết Vĩnh Hằng Chi Mộ bên trong tiền bối còn sống, cũng không hao tổn vẫn lạc, Đỗ Thiếu Phủ ngước mắt, bốn tôn tử lôi huyền đỉnh quay chung quanh tại quanh thân, thừa cơ hướng trong miệng nhét vào không ít đan dược và linh dược nuốt xuống, thần sắc nghiêm túc vô cùng, nhìn chằm chằm hư không bên trên, cái kia 13 cổ khí tức quá cường đại, mà càng làm cho Đỗ Thiếu Phủ thần sắc nghiêm túc là, giờ khắc này ở cái kia nguyên bổn đã bình tĩnh hư không vạn trượng ma khí tuyền cơn xoáy bên trong, lần thứ hai có một cổ khí tức đang chấn động, cái kia ba động quá nhỏ, nhưng là để Đỗ Thiếu Phủ tự dưng trong lòng rung động, bốn tôn tử lôi huyền đỉnh cũng giống là cảm giác được cái gì, bắt đầu âm thầm rung động, ra phong lôi chi thanh, ù ù, 13 bóng người mang theo dị tượng xuất hiện ở hư không, bốn phía hư không vặn vẹo, 13 đôi mắt sáng chói như diệu nhật tinh thần, tại nhìn xuống chúng sinh đồng dạng, những đều là người nào đó, không rõ nội tình sinh linh run sợ, cái kia 13 bóng người vừa mới khôi phục, tràn lan đầy cái này rộng lớn hư không, phản phất thần linh giáng lâm, toàn bộ không gian đều quay chung quanh ở tại chung quanh bọn hắn vậy, lộ ra một cổ mênh mông khí tức cổ xưa, giống như là thần linh từ viễn cổ hoành khóa thời không trở về, giống như đều rất mạnh a, à, ngôi sao, Đỗ Toàn, tướng thần thu liễm bản thể, cùng Đỗ Đình Hiên, Đông Ly Thanh Thanh, Đông Ly Nhược Xu mấy người đứng chung một chỗ, giờ phút này ngôi sao, Đỗ Toàn mỗi người sắc mặt trắng bệch, cũng khoác đầu tảng, mắt thấy cái kia 13 đạo hồi phục thân ảnh vì đó rung động, đều là có thể cảm giác được cái kia 13 cổ khí tức cường đại đáng sợ, gặp qua tiên tổ, liền ở đây tế, Tần Hoành Long, Long Thiên Triêu, Huệ Vũ, Tô Tam Diễm chờ thêm trước, cung kính đối với như vậy bên trên hư không trong 13 người mỗi một bóng người hành lễ, gặp qua tiên tổ, Già Lâu Bá Thiên, Phượng Sĩ Thánh Giả, Thanh Phong Đạo Nhân, Phật gia cái kia thánh cảnh tu vi lão hòa thượng các loại, cũng đều là đi ra hành lễ, một đám thánh cảnh tu vi người, thế gian này mạnh nhất một đám người, giờ khắc này ở cái kia 10 trước mặt ba bóng người cung kính vô cùng, quả nhiên đều còn có người còn sống, chưa từng hao tổn. Đỗ Thiếu Phủ mắt rung động, rốt cuộc hiểu rõ, vì đó run sợ, truyền ngôn cái này vĩnh hằng chi mộ bên trong, có cửu đại gia, Long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc mấy người viễn cổ trận chiến kia lưu lại tiên tổ, khả năng chưa từng hao tổn vẫn lạc. Giờ phút này xem ra, những viễn cổ đó đại năng thật đúng là tồn tại thế gian, ở bên trong vĩnh hằng chi mộ chưa từng chân chính hao tổn. Bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ toàn thân cảm giác được có một loại tóc gáy dựng đứng, trong lòng cảm giác rợn cả tóc gáy. Cái kia 13 bóng người bên trên 13 song đáng sợ con ngươi, nhìn chăm chú ở hắn và bốn tôn trên người Tử Lôi Huyền Đỉnh, 13 song cổ lão hai con ngươi nổi lên ba động, giống như là muốn đem hắn xem thấu, toàn trường sinh linh, cũng theo cái kia 13 đạo ánh mắt, cùng nhau rơi vào trên người Đỗ Thiếu Phủ, Cha, Đại Bằng Hoàng, Ngôi Sao, Đỗ Toàn, Đỗ Đình Hiên, Đông Ly Thanh Thanh, Minh Yêu mấy người lập tức đến rồi Đỗ Thiếu Phủ bên người, tại nơi 13 song sáng chói con ngươi dưới. Thần sắc đều là ngưng, lúc này, Tần Hoành Long, Huệ Vũ, Tô Tam Diễm, Già Lâu Bá Thiên, Nguyệt Thánh, Thanh Phong Đạo Nhân bế mà không nói, nhìn hướng về phía cái kia 13 bóng người một người trong đó, nhưng ở tràn cường giả đều là trong lòng hiểu rõ, giờ phút này Tần Hoành Long, Huệ Vũ, Tô Tam Diễm đám người sợ là đều đang đồn âm, tại cáo tri vào cái gì, ngồi xuống thiên cổ, vài vạn năm cô quạng, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy lão hữu, rất an ủi, 13 bóng người bên trong, có một vệt kim quang bao khỏa thân ảnh, kim quang phù lục bí văn ba động, phủ kính hư không bầu trời, khí tức bá đạo lăng lệ một đôi mắt bên trong, tựa như là có hai vòng kim sắc diệu nhật bốc lên, ánh mắt hướng phía Đỗ Thiếu Phủ lộ ra một nụ cười, sau đó người này ánh mắt từ trên người Đỗ Thiếu Phủ dời, nhìn hướng về phía Thiên Mộc Thần Thụ, trước tiên mở miệng, đánh vỡ ngắn ngủi yên lặng, thanh âm vang vọng hư không, có thế các ngươi thiên cổ ngồi xuống, cũng chưa từng ngăn cản đốt cướp a. Thiên Mộc Thần Thụ cũng thu hồi cái kia bản thể khổng lồ, con ngươi nhìn hướng về phía cái kia vạn trượng ma khí tuyền cân xoáy, vô cùng ngưng trọng, oanh, theo Thiên Mộc Thần Thụ thoại âm rơi xuống, cái kia bình tĩnh vạn trượng ma khí tuyền cân xoáy bên trong đột nhiên oanh minh, ma khí đen nhánh tại cửa hang toát ra, khuếch tán ra ma khí, làm cho Đỗ Thiếu Phủ cũng nhẫn không mổ đầu kích động, mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2143, Ma Thần Thoát Khốn. Thật là đáng sợ ma khí, vạn trượng ma khí tuyền cân xoáy bên trong, giờ phút này cái kia đầy trời xông ra ma khí, để Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bất an cùng lạnh, cái kia ma khí càng lúc càng nồng nặc, nương theo lấy một loại cổ lão đen nhánh phù lục bí văn, so với tất cả ma hoàng trên người ma khí, đều là muốn nồng đậm đáng sợ nhiều, giống như là cổ xưa nhất ma khí, cái này ma khí, đen kịch thâm thúy, ma uy cuồn cuộn cổ lão. Các ngươi rốt cuộc khốn không được ta, làm dạng này một thanh âm từ cái này vạn trượng ma khí tuyền cân xoáy bên trong truyền ra, giống như là từ cửu u bên trong có người mở miệng, thanh âm quanh quẩn ở trong hư không thời điểm, cái kia vạn trượng ma khí tuyền cân xoáy bên trong, chậm rạp chằng chịt đen kịch phù lục bí văn tuôn ra, giống như là có vô số thần ma thép, một đạo ma ảnh khổng lồ xuất hiện ở vạn trượng ma khí tuyền cân xoáy bên ngoài, phần phật, theo cái này ma ảnh khổng lồ xuất hiện, sau lưng vạn trượng ma khí tuyền cân xoáy chính là tại tiêu tán quỷ dị, giống như là gió thổi tản mát vậy, không có động tĩnh quá lớn, như là nước hồ tại có chút dập dần, cái kia ma khí ngập trời, lấy một loại vô cùng quỷ dị tư thái tràn vào cái kia ma ảnh khổng lồ bên trong, vạn trượng ma khí tuyền cân xoáy bên trong ma khí tràn vào, theo cái kia vạn trượng ma khí tuyền cân xoáy gió thổi tản mát, càng ngày càng ảm đạm, ma ảnh khổng lồ lại là trở nên càng ngày càng sáng, bốn phía thần ma hư ảnh ba động, đem phụ trợ tựa như ma thần, bái kiến ma thần, làm đạo này ma ảnh khổng lồ xuất hiện, đại ma, cửu ma, bát ma mấy người chẳng lẽ sắc mặt kinh hỉ mà kính sợ, sau đó từng đạo cung kính thanh âm vang vọng ở tại cái này rộng lớn hư không, ngao ô, ma khí ngập trời phóng thích, trong lúc mơ hồ mang theo quỷ khóc thần hào thanh âm, vang vọng mở đi ra, ma thần, hắn chính là trấn áp vị kia ma thần, tại trừ có sinh linh bỗng nhiên rùng mình, cái kia một đạo ma ảnh, lại chính là lúc trước cái kia một tôn ma thần, đó là viễn cổ cấm kỵ, sáng lập viễn cổ này một thành sợ hạo kiếp, không biết bao nhiêu sinh linh cùng cường giả bởi vì hắn hôi phi yên diệt, vô số đại năng cũng vẫn lạc trong đó. Lúc trước vị kia phủ xuống chí cường giả liên thủ với Long Thần, cũng chưa từng rõ ràng cái này một tôn ma hoàng, chỉ là đem trấn áp tại ngày này ma chiến thỉ, đủ thấy kỳ thật bực nào đáng sợ. Mà bây giờ, dạng này một cái ma thần lần thứ hai xuất hiện, làm dạng này một tôn ma thần xuất hiện, cái kia 13 đạo từ 13 tòa tế đàn cổ xưa bên trên đứng lên thân ảnh, cũng con ngươi trong nháy mắt ngưng trọng, trên người khí tức ba động, trận địa sẵn sàng đón quân địch, khổng lồ ma ảnh đứng sừng sững hư không, bốn phía hư không bình thản, chỉ có thể nhìn thấy mông lung kia ma khí bao khỏa phía dưới, có một bóng người mờ ảo như ẩn như hiện, tự hồ là đang mở rộng lưng mỏi, ra một loại ma âm, nói, vẫn là vô câu vô thúc so sánh dễ chịu, dạng này thân ảnh thâm thẳm, mang theo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được ma lực cùng từ tính, thanh âm không lớn, lại là vang dội rộng lớn hư không, trong hư không khắp nơi quanh quẩn thanh âm như vậy, rơi vào sinh linh trong tai, khiến người vô cùng hưởng thụ, cho người ta một loại vô cùng cảm giác thân thiết, ma thần đã thoát khốn, Nguyệt Thánh, Huyền Cổ khẽ nói, vẻ mặt nghiêm túc, thanh âm đã ở rung động, Lôi Đình võ mạch, Thiên Sinh Thánh Tôn, mở rộng cái lưng mệt mỏi, ma ảnh ánh mắt từ cái này 13 đạo tang thương thân ảnh trên người đảo qua, cuối cùng rơi vào trên người Đỗ Thiếu Cảnh, giống như là có chút động dung, nhưng cuối cùng ánh mắt vẫn là rơi vào trên người Đỗ Thiếu Phủ, rõ ràng ma ảnh quanh thân, có ma khí ba động, êm ái từ tính thanh âm truyền ra, nói, nguyên lai ngươi chính là bọn họ hai cái dương người sao, cũng không tục, chỉ tiếc tất cả đã chậm, đóng ngoặc vuông, làm một chữ cuối cùng âm rơi xuống, thanh âm như vậy cũng sẽ không nhu hòa, thanh âm chấn động hư không, toàn bộ rộng lớn hư không vì đó ra, sâu trong hư không đều xuất hiện vết nứt, ma ảnh ba động, quỷ khóc thần hào, ông, chỉ là thanh âm như vậy, Đỗ Thiếu Phủ chính là cảm giác được nguyên thần rung động, não hải giống như ma cổ tại oanh minh, tâm thần kinh dị, xoẹt, cũng ở đó một chữ cuối cùng âm rơi xuống thời khắc, ma ảnh bên trong có ba động chấn động, áp bách một phương này hư không, để không gian rung động, một cổ đáng sợ ma khí ba động trực tiếp cuốn hết về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đến, dạng này một cổ ma khí ba động, trong chốc lát lan tràn tứ phương, bao phủ tại trong lòng toàn bộ sinh linh, để chúng sinh kinh dị, khí tức như vậy, rõ ràng là ma khí, lại là giữ thiên tề minh, để chúng sinh nhẫn không chuyển quỳ sát xuống, dạng này ma khí ba động, hướng phía Đỗ Thiếu Phủ lan tràn mà đến, cái này ma khí chưa đến trước người, Đỗ Thiếu Phủ chính là đã cảm giác được nguyên thần đang rung túc toàn bộ quanh không trung đều đã bị động lại, căn bản bất lực động đậy, ngay cả bốn tôn tử Lôi Huyền Đỉnh, cũng bị trong lúc vô hình trói buộc, 3.000 đại thiên thế giới chi chủ cùng Long Thần không ở, nhưng thế gian này cũng còn không cách nào làm cho ngươi hoành hành không sợ. Hỏa Lôi Tử mở miệng, hắn giờ phút này thân hình trở nên cùng chân thực không khác, toàn thân ra đỏ màu xanh nhạt hồ quang điện, từng luồng đỏ lam sắc hỏa diễm bốc lên tại hư không, trong chớp mắt liền dày đặc hư không, uy năng chấn động to như vậy hư không, vang vọng sấm sét vang dội, một cổ đỏ lam sắc hỏa diễm điện hóa thành triều dân, ngăn cản hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ trước người ma khí ba động, ngươi kém xa ngươi chi chủ, ngươi sẽ không phải là ta đối thủ, ma ảnh bên trong cái kia từ tính thanh âm truyền ra, cái kia một cổ ma khí ba động bên trong đột nhiên hội tụ thành một cái đáng sợ vòng xoáy, tựa như lúc trước một mực treo ở cái này rộng lớn hư không bên trên vạn trượng ma khí tuyền cân xoáy vậy, làm cái này ma khí vòng xoáy trống rỗng xuất hiện, sinh linh run rẩy, trùng mình, chẳng lẽ vì đó tâm sinh sợ hãi, chúng sinh đều là cảm thấy một cổ hết sức ma uy cuồn cuộn, quét sạch mà ra, chấn động thiên địa, ầm ầm, cái kia ma khí vòng xoáy tựa như một cái cửu u thôn thiên hung thú, đem cái kia đỏ lam sắc hỏa diễm thủy triều trực tiếp thôn vệ trong đó, đám người hít vào khí lạnh, khó có thể tin, có thánh cảnh tu vi người thần sắc đều một mảnh cứng ngắc, không khỏi lồng ngực chập trùng, đảo nuốt nước bọt, vừa mới thoát khốn, liền muốn hoành hành không sợ sao, muốn hoành hành không sợ, một đạo nguyên thần thân thế, tự hồ còn chưa đủ đủ, dạng này hai âm thanh, cũng sau đó vang vọng hư không, chíp chíp, ầm, theo sát thanh âm truyền ra, vùng hư không này phía trên có một cổ kim quang vạn trượng, bá đạo vô cùng khí tức cùng một cổ thôn vệ hư không sinh cơ to lớn khí tức đồng thời quét sạch mà ra, bằng minh vang vọng, thanh âm để cho người ta nguyên thần chỗ sâu vì đó rung động, một cái khổng lồ mấy ngàn trượng kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh vỗ cánh kích thiên, vặn vẹo hư không, trực tiếp trùng kích hướng về phía cái kia vạn trượng ma khí tuyền cân xoáy mà đến, cùng lúc, đầy trời thiên một thần thụ cành lá tựa như rậm rạp chằng chịt thanh quang thần liên, lộ ra từng luồng cổ lão khí tức, thôn vệ sinh cơ, bóp méo thời không, cắt đứt hư không, những nơi đi qua, một đường thời không hỗn loạn, đó là 13 đạo thức tỉnh tang thương thân ảnh người bên trong, một người trong đó cùng thiên một thần thụ đang xuất thủ, cái kia kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh cùng thiên một thần thụ thần liên vậy cành lá kéo dài, lập tức cũng đụng vào cái kia vạn trượng ma khí tuyền cơn xoáy bên trong, ầm ầm, mắt trần có thể thấy, cái kia vạn trượng ma khí tuyền cơn xoáy bốn phía, bắt đầu xuất hiện từng cái đen kịt to lớn lãng phí, có năng lực lượng xé rách hư không, năng lượng như vậy va chạm thật là đáng sợ, cái kia từng cái đen kịt khe hở xuất hiện, giống như là từng đầu khe rãnh hiển lộ tại hư không, muốn đem cái này một mảnh hư không vỡ ra đi, có các ngươi tương trợ, ngược lại có thể giảm bớt không ít khí lực. Nụ cười nhạt nhòa tiếng vang triệt ở tại hư không, đã ở cùng lúc, một cổ thật lớn ma khí thẩm thấu ở tại Đỗ Thiếu Phủ bốn phía hư không, ong ong, bốn tôn tử lôi huyền đỉnh oanh minh, tại nơi bốn tôn tử lôi huyền đỉnh bên trên, ma khí ngập trời, một đạo đáng sợ ma nhô ra, bao la to lớn, giống như là có thể bao trùm lấy nửa bên hư không, cái kia ma lướt đi, năm cái thật dài hư không khe hở thâm thúy thấu đen, tựa như năm cái thâm viên đen nhánh treo ở cái này hư không bên trên. Ma xé rách cái này hư không, hàng lâm xuống, không tốt, một cái chớp mắt này, Đỗ Thiếu Phủ thần hồn run rẩy, từ nguyên thần chỗ sâu, tuôn ra một cổ run sợ hàng ý, giống như là không có chút nào lực lượng chống lại, Thiếu Phủ tâm A, đáng sợ kia ma giáng lâm, và Lâu Bá Thiên mấy người khuôn mặt ngưng trọng đến rồi cực hạn, nhưng giờ phút này loại kia ma uy, cho dù là mạnh như già Lâu Bá Thiên, huyền cổ các loại, cũng cảm giác được bất lực, cái kia hư không bị động lại. Bọn hắn đáy lòng tuôn ra hàng ý, đây không phải là bọn hắn đủ khả năng nhúng tay, xoẹt, ngay tại trong điện quang hỏa thạch, từ này sâu trong hư không, có năm đạo sáng chói năng lượng tấm lụa từ hư không giáng lâm, cuối cùng hội tụ xen lẫn, hội tụ thành một thanh sáng chói diệu đời hư không lợi kiếm nở rộ cổ lão phù lục bí văn, ngang qua hư không, trực tiếp chém vào đáng sợ kia mạc bên trên, mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình. Nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc phốt truyện 10 sao nhé. Chương 2144, sụp đổ. Xoẹt, một kiếm này cũng không có trảm phá đáng sợ kia ma trảo, nhưng là đem cái kia ma trảo chém ra vết rách, ma khí ngập trời khuếch tán hư không. Ma trảo tựa hồ đối với kiếm mang kia có kiên kỵ, đột nhiên rút về, vặn vẹo hư không ở giữa. Ở nơi này một cái chớp mắt, ma trảo cầm giữ bốn tôn tử lôi huyền đỉnh, tại Đỗ Thiếu Phủ toàn lực tâm thần trong khống chế. Bốn tôn tử lôi huyền đỉnh dễ như trở bàn tay bị cái kia ma trảo bắt lấy rời đi. Một cổ đáng sợ ma khí dư ba xuyên thấu qua tử lôi huyền đỉnh bên trong liên hệ, liền muốn tràn vào Đỗ Thiếu Phủ não hải trong Nê Hoàng Cung trong nguyên thần, lặng yên không một tiếng động, đủ để phá hủy tất cả. Nhưng cái này một cái chớp mắt này, Đỗ Thiếu Phủ thể nội thần bí kia tàng thiên công pháp tự động vận chuyển, cổ lão khí tức lan tràn ra, để nguyên thần trong nháy mắt đánh một cái giật mình, tới cùng lúc. Đỗ Thiếu Phủ não hải trong Nê Hoàng Cung, cửu chuyển thần lôi liên bên trên lôi quang hồ quang điện bộc phát, trong nguyên thần linh căn cùng linh lôi cũng lập tức khuấy động, lúc này mới ngăn cản cái kia ma khí dư ba, xoẹt, lại là một đạo đáng sợ sáng chói kiếm mang từ sâu trong hư không hiển hiện, liền muốn lần thứ hai chém về phía cái kia đáng sợ ma trảo, các ngươi năm cái tiểu bối còn chưa đủ, từ cái này sâu trong hư không, dạng này một đạo không có chút nào sinh cơ thanh âm. Giống như là tại bên ngoài truyền vào cái này vĩnh hằng chi mộ bên trong, ầm ầm, theo kiếm mang kia hiển hiện, một cổ tà khí ngập trời cuồn cuộn đồng hành, tại sấm sét vang dội bên trong, một đóa 12 lá hắc liên từ sâu trong hư không hiển hiện, khổng lồ ngàn trượng 12 lá hắc liên bốn phía, vô số tà linh hư ảnh tuôn ra, quỷ khóc thần hào, trực tiếp ngăn trở ở như vậy bên trên kiếm mang, hư hư hư hư, kiếm mang cùng 12 lá hắc liên hiển hiện, lập tức bộc phát ra vô số kiếm mang, hừng hực xen lẫn, tràn ngập vô số phù văn cổ xưa, tạch tạch tạch két, đã ở lúc này, trên hư không cái kia kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh cùng đầy trời thiên một thần thụ cành lá, cùng phủ kính hư không đỏ lam sắc hỏa diễm đụng nhau vạn trượng ma khí tuyền cơn xoáy, rốt cục không cách nào lại tiếp nhận loại kia sức trùng kích to lớn, từng đầu giăng đầy đen kịt khe hở không ngừng hướng phía bốn phía vỡ ra, toàn bộ hư không lung lay sắp đổ, lay động không chừng, giống như là muốn tùy thời sụp đổ, ù ù, rốt cục tại liên tiếp trong tiếng nổ vang, tựa như thiên băng địa hãm, các loại năng lượng ngút trời, sấm sét vang dội, cái này mênh mông hư không, từ cái này vực sâu vạn trượng làm trung tâm, liên tiếp vỡ nát, hư không bên trên, cái kia 12 lá hắc liên hắc sắc phù văn sáng chói, khí tức hủy diệt tràn ngập, tăng lên hư không vỡ nát, một phương này hư không tại đảo ngược, phản phất là càng không tại điên đảo, đóng ngoặc vuông, bực này uy áp thật là đáng sợ, kinh thế hải tục, bực này uy năng, làm cho già Lâu Bá Thiên, Thanh Phong đạo nhân, Phượng Sĩ thánh giả mấy người dạng này thánh cảnh tu vi người cũng phải run rẩy, bảo hộ hậu nhân, liên tiếp rút lui, bực này cuồng cuộn uy thế, ngay cả thánh cảnh tu vi người cũng không dám tùy tiện bị tác động đến. Ầm ầm, toàn bộ rộng lớn hư không bị triệt để xé rách, giống như là thiên băng địa liệt, ma khí dâng lên, quỷ khóc thần hào không ngớt, cực kỳ kinh khủng. Vĩnh Hằng Chi Mộ tại Trầm Luân, toàn bộ thiên ma chiến trường đang rung động, lung la lung lay, cự thạch rơi xuống, mặt đất rạn nứt, sơn hà vỡ nát, Vĩnh Hằng Chi Mộ cửa vào bên ngoài bát ngát trên quảng trường, sinh linh tề tụ, run rẩy phát lạnh, đã xảy ra chuyện gì? Vĩnh Hằng Chi Mộ bên ngoài bát ngát trên quảng trường, Thất Dạ Hy con ngươi ngưng trọng, bầu trời chỗ sâu, đột nhiên ma khí tàn phá bừa bãi, đột nhiên, thế gian này phảng phất có cái gì bị tỉnh lại, quỷ khóc thần hào, thanh âm khiếp người, có lẽ cùng bọn hắn có quan hệ, Vĩnh Hằng Chi Mộ bên trong nhất định xảy ra biến cố trọng đại. Hoàng Linh Nhi mở miệng, dung nhan tuyệt mỹ đều là ngưng trọng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tam lục cửu châu, trời trong gió nhẹ, ù ù. Già Lâu Bá Thiên mắt thấy bầu trời một chỗ, vẻ mặt nghiêm túc, chau mày, nói, đại kiếp cuối cùng muốn tái nhập sao? Tại đột nhiên, không có dấu hiệu nào, tam lục cửu châu nhất giới vực phía trên, triều tịch triều trướng, đất trung núi chuyển, sông núi lệch vị trí, giang hà đảo lưu, ô ô, bầu trời chỗ sâu, đột nhiên ma khí tàn phá bừa bãi, đột nhiên, thế gian này phảng phất có cái gì bị tỉnh lại, quỷ khóc thần hào, thanh âm khiếp người, ù ù, đại địa đang rung động, phát ra trầm thấp réo vang, mây đen cuồn cuộn, ma khí ngập trời, phảng phất có vô số hung thú đang gầm thét tê minh, muốn từ bóng tối lòng đất lao nhanh mà ra, tam lục cửu châu nhất giới vực, vô số sinh linh tại cùng lúc chịu ảnh hưởng, từ cái này bầu trời một chỗ, đáng sợ khí tức khiếp người thẩm thấu hư không, để chúng sinh run như cầy sấy, thấp thỏm lo âu, sắp thay người lãnh đạo rồi, Hoang Quốc Thạch Thành, Đổ Gia phía sau núi, Lôi lão mắt thấy thiên ma chiến trường phương hướng, con ngươi nổi lên lôi quang. Nhíu mày, cái kia bầu trời chỗ sâu, ma khí phun trào, hắc ám tại thôn vệ tất cả, Đại Luân Giáo, mỗi một ngọn núi phía trên, một cái bà lão tập tễnh mà đứng, thân thể run rẩy, bà lão mặt mũi già nua bên trên, sắc mặt có chút tiều tụy, ma khí tại bầu trời chỗ sâu phun trào, nhàn nhạt ánh nắng chiếu xéo, lộ ra một loại tuổi xế chiều, đã xảy ra chuyện gì, hài tử, sư phụ cũng đã nhanh đến cuối, ngọn đèn luôn có khô kiệt một ngày, đường sau này, phải nhờ vào chính ngươi. Bà lão tự lẩm bẩm, thú vực, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, thiên địa rung động, sơn hà lay động, Già Lâu Bá Thiên mắt thấy bầu trời một chỗ, vẻ mặt nghiêm túc, chau mày, nói, đại kiếp cuối cùng muốn tái nhập sao, cửu đại thế gia, tứ hải, Ngô Đồng Sơn các loại, đều có vào mịt mờ khí tức cường đại ba động mà ra, có thân ảnh già nua xuất hiện ở sâu trong hư không, nhìn hướng về phía thiên ma chiến trường ở tại đảo ngược, chỗ nào ma khí phủ lên thiên vũ, che phủ tất cả. Cái kia khí tức đáng sợ, giống như là cất giấu trong đó một cái tôn tuyệt thế ma vật, lúc này, trên đời một chỗ, giống như là thế gian này cuối cùng, phía kia vô biên vô hạn, bát ngát giống như là tinh hà bình nguyên, không còn chỉ có lạnh lẽo tĩnh mịch, cũng sẽ không có vạn vật sinh linh đặt chân, nơi này ma khí phun trào, vô số ma ảnh giữa trời, quỷ khóc thần hào, bên trong vùng bình nguyên, có một đạo vòng tròn to lớn, ở giữa đường cong một phân thành hai, vừa vặn hình thành là một cái âm dương lưỡng cực. Như ẩn như hiện, một đen một trắng, tuần hoàn giao thế, tựa như ngày đêm giao thế không ngớt, phát ra quang mang, vặn vẹo hư không, còn tại chống đỡ cái kia cuồn cuộn ma khí, âm dương đồ án bên trong, một tòa lơ lửng giữa không trung cung điện giữa không trung nổi trôi, tựa như thần tích, ba bóng người sắc mặt ngưng trọng đứng phía ngoài cung điện hư không, ở giữa một người mặc làm bào trung niên, khí chất linh hoạt kỳ ảo, cùng cái này đất trời bốn phía tự nhiên mà thành dung hợp lại cùng nhau. Bên trái một cái nhìn như chỉ có 12-13 tuổi thiếu niên, trên mặt lại là không có bất kỳ cái gì non nớt, ngược lại là tràn ngập tang thương cùng cơ trí, cái kia thâm thúy tựa như là lỗ đen song đồng, giống như là có thể xem thấu không gian, nhìn qua kiếp trước và kiếp này, giờ phút này cũng vô cùng lo lắng. Ở nơi này thiếu niên phía trước hư không, một cái tóc tai bù xù, trên người cực kỳ lôi thôi lão giả, vẻ mặt nghiêm túc sẽ không ở cái kia làm bào trung niên cùng thiếu niên thân ảnh phía dưới, quanh. Hư không cách đó không xa, còn có hai bóng người, một bóng người uyển chuyển, nhưng quanh thân mông lung một mảnh, một cổ khí tức thật lớn tại quanh thân bóp méo hư không, cuối cùng một người quần áo lam lũ, mái đầu bạc trắng bên trên còn kẹp lấy mấy cây cỏ dại lôi thôi lão đầu, giờ phút này thần sắc lại là trước nay chưa có nghiêm mặt ngưng trọng, nếu là Đỗ Thiếu Phủ ở đây, cũng tránh không được sợ là cũng kinh ngạc không thể, gia hỏa này không phải lúc trước Đỗ gia phục nhất bạch còn có thể có ai. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2145, Hung Ma. Đông Tiên, Nam Nho, Tây Yêu, Bắc Si, Trung Thông Thần, mấy tên tiểu bối các ngươi đã đến cuối cùng, còn vọng tưởng cải biến cái gì không? Âm Dương đồ án bên trong, có không có chút nào sinh cơ, thanh âm trầm thấp truyền ra, vang vọng thiên địa này. Phanh phanh phanh, tà khí cuồn cuộn ngập trời, sấm sét vang dội bên trong, một đóa 12 lá hắc liên từ hư không hiển hiện, nương theo lấy quỷ khóc thần hào thanh âm, đem Âm Dương đồ án bốn phía vặn vẹo hư không đè nát, nhíu lại ma vân khổng lồ tuôn ra, một đạo ma ảnh khổng lồ xuất hiện, vượt ngang qua bao la phía trên vùng bình nguyên. Từ này ma ảnh khổng lồ bốn phía, thật lớn ma khí ba động quét sạch trên trời dưới đất, chấn động bầu trời, ù ù, toàn bộ thiên địa rung rẩy, bốn phía mênh mông bầu trời hư không liên tiếp tại bắt đầu sụp đổ, đáng sợ ma khí phun trào ở giữa, có vô số thần ma khổng lồ hư ảnh hiển hiện, thâm thúy ma khí phù lục bí văn nở rộ, đem thiên địa thôn phệ trong bóng đêm, phản phất là cửu u tại mở ra, tạch tạch tạch két, bình nguyên bát ngát theo cái kia âm dương đồ án bốn phía phá toái mà rạn nứt, vặn vẹo hư không đang đổ nát, có 12 lá hắc liên xoay tròn, ầm ầm, tại nơi vỡ nát hư không bên trong, trong chốc lát đất trung núi chuyển, có thiên địa bát ngát từ cái này vặn vẹo nổ tung trong hư không hiển hiện, giống như là trong nước vòng xoáy phun trào, có mạch nước ngầm tràn ra đồng dạng, một mảnh bát ngát thiên địa, giống như là phá không xuất hiện, nhưng lại là tự nhiên mà thành, rất là tự nhiên, cái này thiên địa bát ngát vô biên, cổ lão pha tạp khí tức lan tràn ra, tại tam lục cửu châu rung rẩy, tức vạn sinh linh rung rẩy bên trong, một mảnh sẽ không ở một châu diện tích dưới cự đại liêu khoác đại xuất hiện tại nơi bao la bên trong vùng bình nguyên. Đây là thiên ma chiến trường, pha tạp cổ lão, phong ấn triệt để phá toái, thiên ma chiến trường xuất thế, đến cùng làm sao vậy, đây là muốn thiên băng địa liệt sao, tận thế đến rồi sao, ai tới cứu lấy chúng ta, ngao ô, tam lục cửu châu, thú vực yêu giới, ức vạn sinh linh thấp thỏm lo âu, vạn thú tê minh gào thét, thiên ma chiến trường chỗ sâu, Thất Dạ Hy, Hoàng Linh Nhi, Tử Huyên, Tô Mộ Hân, y lão mấy người ngước mắt, Vĩnh Hằng Chi Mộ cũng ở bên trong thiên ma chiến trường xuất thế, một cổ đáng sợ cổ lão khí tức xông lên trời không, từng đạo cường đại thân ảnh xuất hiện, dị hưởng nở rộ đương thời, là Thánh Tổ, đóng ngoặc vuông, là bọn hắn, là Vĩnh Hằng Chi Mộ phá, là Đại Bằng Hoàng, Vĩnh Hằng Chi Mộ phá toái, các phương lui về phía sau đệ tử, từng trương ngạc nhiên khuôn mặt của sợ hãi bên trên lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, chỉ là cái kia một khu vực tràn ngập mở ra khí tức, lấy tu vi của bọn hắn thực lực, căn bản không dám tới gần, Vĩnh Hằng Chi Mộ bên trong một mảnh kia mênh mông hư không phá toái, ma khí ngập trời khuếch tán, thiên khung hiển hiện, phốc phốc, Đỗ Thiếu Phủ ở đây tế, trong miệng lại là liên tiếp có dòng máu vàng óng nhàn nhạt phun ra, bốn tôn tử Lôi Huyền Đỉnh bị cái kia ma trảo cưỡng ép mang đi, bị ma khí ngăn cách nguyên thần cảm ứng, Đỗ Thiếu Phủ gặp ảnh hưởng to lớn, tự thân bất lực ngăn cản, nếu không phải thể nội thần bí kia Tàng Thiên Công Pháp làm chủ tại chống cự tràn vào trong đầu ma khí, sợ là đã hậu quả nghiêm trọng, cái này một sát na, Đỗ Thiếu Phủ mới thật sự cảm giác được bản thân giờ phút này bất sinh bất diệt đỉnh phong, vô cùng tới gần thánh cảnh tu vi người, nhưng ở cái kia trước mặt ma thần, là bực nào nhỏ bé, mà đó còn là ma thần một đạo nguyên thần mà thôi, nếu là cái kia ma thần khôi phục, bản thân chỉ là sâu kiến. Đã ở lúc này, thiên ma chiến trường lại thấy ánh mặt trời, Đỗ Thiếu Phủ ngước mắt, gặp được hư không bên trên cái kia thần dị lơ lửng cung điện cùng năm bóng người, trong đó có vào phục nhất bạch cùng lão phong tử, lúc trước ngươi chưa từng thành công, lần này ngươi vẫn như cũ không cách nào toại nguyện, buông xuống thần lôi đỉnh, ma khí bao khỏa hư không, khí chất không linh làm bào trung niên mở miệng, hư không bên trên, phục nhất bạch, lão phong tử mấy người năm bóng người đồng loạt ra tay, năm người trong chốc lát thủ ấn ngưng kết, khí tức cổ xưa cùng phù văn ba động xen lẫn, năm đạo năng lượng tấm lụa ngưng tụ mà ra, hừng hực xen lẫn, lập tức bộc phát ra tràn ngập vô số phù văn cổ xưa kiếm mang, hướng phía cái kia bắt được bốn tôn thần lôi đỉnh ma ảnh nguyên thần quét sạch mà đến, đáng sợ kia 12 lá hắc liên lần thứ hai ba động quang mang, hắc sắc phù văn tuôn ra, khí tức hủy diệt, phong lôi oanh minh, như là tại đảo ngược bầu trời, điên đảo càng khôn, phục nhất bạch, lão phong tử, làm bào trung niên mấy người năm đạo đáng sợ thế công, bị cái kia 12 lá hắc liên chỗ chống cự, xoẹt, bắt lấy bốn tôn tử Lôi Huyền Đỉnh ma ảnh, trong nháy mắt này, cùng cái kia đứng sừng sững hư không khổng lồ ma ảnh dung hợp lại cùng nhau, ô ô, ma khí tàn phá bừa bãi, đột nhiên, thế gian này phản phất có cái gì bị tỉnh lại, giống như là kêu gọi ra thế gian này tất cả tà ma đến đây thần phục, cái kia khá lớn ma ảnh đứng vững, ma khí ngập trời, phản phất có vô số hung thú đang gầm thét tê minh, muốn từ bóng tối lòng đất lao nhanh mà ra, thiên địa một mảnh thâm thúy hắc ám, che đậy thế gian này. Cái này ma khí thật là đáng sợ, làm cho người run rẩy sợ hãi, ngay cả cái kia 13 vị từ vĩnh hằng chi mộ bên trong thức tỉnh viễn cổ cường giả, còn có già lâu bá thiên, huyền cổ, tượng trường thắng mấy người dạng này siêu cấp tồn tại cũng phải run rẩy hoảng sợ. Toàn bộ bầu trời bị ma khí che đậy từ sâu trong hư không có cuồn cuộn tà khí ngập trời, bầu trời bắt đầu sấm sét vang dội, hắc quang ngập trời, che đậy thiên vũ, ô ô, vô số thần ma hư ảnh từ trong bóng tối tuôn ra, điên cuồng hiện thế, quỷ khóc thần hào, ma khí tàn phá bừa bãi trời cao, cái kia một tôn dung hợp sau ma ảnh càng ngày càng sâu thúy, cũng lộ ra càng ngày càng thẳng tắp, từ cái kia ma ảnh khổng lồ bên trong, có một đôi hai mắt to lớn chậm chậm mở ra, giống như là ở bên trong ma ảnh khai xuất hai cái lỗ lớn, trong mắt con ngươi vì màu vàng sậm, không tức giận chút nào, nhưng ở nơi này một đôi mắt ở tại mở mắt ra trong nháy mắt, không trung sấm sét vang dội, mây đen hội tụ, cái này một đôi mắt hy vọng chỗ, hư không trong nháy mắt rạn nứt, bốn phía dãy núi rung rẩy, giang hà bành trướng, thủy triều lên xuống, bốn phía hư không, cuồn cuộn ma khí có vô số tà ác ma ảnh hiển hiện, giống như là từ cửu u chỗ sâu đi ra từng tôn tuyệt thế hung ma, quỷ khóc thần hào, ngập trời khí tức tà ác tụ tập, hướng phía cái kia Phục Nhất Bạch, lão phong tử năm người quét sạch, hung ma bại đời, xé rách hư không, mảng lớn không gian sinh sinh từng khúc vỡ nát, hắc sắc đen kịt vết nứt không gian tràn ngập bốn phía, phá, làm bào trung niên, Phục Nhất Bạch, lão phong tử mấy người năm người đồng thời gào to một tiếng, từ trong cơ thể nộ có quang mang của ngập trời tuôn ra, riêng phần mình trong tay thủ ấn ngưng kết, hóa thành cột sáng năng lượng tràn vào cái kia lơ lửng trong cung điện, ầm, trong chốc lát, lơ lửng cung điện giống như là đang sống, bộc phát phù văn, sáng chói lóa mắt, mảnh không gian này đều ở đột nhiên chấn động, sau đó cái kia khá lớn cung điện bay lên, xoay tròn tại hư không, từ cung điện bốn phía nhất mắt trùng sáng, tựa như lôi đình, trực tiếp đối bốn phương tám hướng quét sạch mà ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. U u, đụng như vậy, để phiến thiên địa này đang phát rung, oanh minh không ngớt, vô số hung ma hư ảnh đã ở tán loạn, phù văn phá toái, ma khí tán loạn, quét sạch tứ phương, nhưng này lơ lửng cung điện, đã ở hung ma cuồn cuộn đánh trúng, phù văn ảm đạm phá toái, bắt đầu rạn nứt. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2146, Đại Bằng Hoàng chết. Ầm, rốt cục, cái kia lơ lửng cung điện triệt để phá toái, tại hư không nổ tung, để hư không trầm luân, càng không điên đảo, bốn phía hung ma hư ảnh triệt để chôn vùi ở tại hư không, ngao, nhưng liền ở đây tế, sẽ ở đó lơ lửng cung điện phá toái nổ tung thời khắc, một đầu chỉ có dài chừng 10 trượng long ảnh xuất hiện, lại là kim quang sáng chói, có màu đen như mực phù lục bí văn ngập trời, trong nháy mắt, trực tiếp va chạm hướng về phía cái kia khá lớn ma ảnh, long ngâm kinh thiên, vang vọng hư không, như thiên âm không ngớt, cái này long ngâm phía dưới, chẳng biết tại sao, Long Thiên Triêu cùng cái kia 13 vị tế đàn sau khi nổ tung thức tỉnh 13 cái cường giả bên trong một cái, đột nhiên hai con ngươi phát sáng, tuôn ra to lớn thần sắc, tự dưng thân thể rung động kịch, sau đó quỳ một gối xuống rạp trên mặt đất, đó là ta cha khí tức, là cha ta khí tức, trước đám người liệt, như vậy bên trên một cái bóng rồng khí tức, để tiểu tinh tinh con ngươi rung động, khí tức kia quá quen thuộc, cùng nàng huyết mạch tương liên, đó là nàng chưa bao giờ chân chính đã thấy cha khí tức trên thân, Long. Long ảnh chui vào, ma ảnh khổng lồ phát rung, ngập trời ma khí rung rẩy. Lục Thiếu Du, Long Huyền, các ngươi lại âm ta, đáng tiếc hết thảy đều là phí công, cũng đồng thời ở nơi này ở giữa, không có chút nào sinh cơ thanh âm để cho người ta nghe cũng kinh dị, thanh âm trầm thấp, giống như là từ lòng đất cửu u tuôn ra, đất trời bốn phía vô số ma khí tụ đến, thiên địa ma khí cuồn cuộn, trong nháy mắt, một đóa 12 lá hắc liên xoay tròn, phóng thích vô tận hắc quang. Vô số tà linh hư ảnh tuôn ra, quỷ khóc thần hào không ngớt, trực tiếp đem Đỗ Thiếu Phủ bao phủ, phá hủy tất cả, không tốt, cái này đột nhiên xuất hiện một màn, để không ít ánh mắt bỗng nhiên biến sắc, nhưng quá nhanh, cái kia 12 lá hắc liên cũng cường đại rồi, 5 người có thể ngăn cản, ken két, dạng này thật lớn hủy diệt uy thế phía dưới, vô tận ma khí bắn ra, tất cả trầm luân tại ma vực bên trong, đóng ngoặc vuông, xì xì xì, rất nhiều người thậm chí tận mắt thấy, tại nơi 12 lá hắc liên phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ trên người đại bằng kim sĩ, thần bí áo giáp, nhục thân đều là liên tiếp phá toái, mảng lớn bầu trời, bộc phát ra vô tận hắc quang, Phục Nhất Bạch, lão phong tử, làm bào trung niên các loại, cũng bỗng nhiên biến sắc, 12 lá hắc liên xoay tròn, Cái kia ngập trời khí tức kinh khủng phá hủy tất cả, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác bản thân tựa như sâu kiến, hoàn toàn không lực kháng nhất định, rõ ràng cảm giác được trên người đại bằng kim sĩ, thanh linh khải giáp, bất diệt huyền thể nhục thân tại đáng sợ kia ma khí ăn mòn hạ rạn nứt, ta muốn chết rồi sao? Đỗ Thiếu Phủ trong đầu lưu lại cái cuối cùng suy nghĩ, căn bản bất lực ngăn cản tất cả, cảm thấy một vùng tâm tối khí tức, giống như là tử vong, chỉ có trong đầu thần bí kia tàng thiên công pháp và nhiều loại linh lôi, thậm chí sư phụ khí tôn tam thiên chấn ly lôi hồn chủng, đều ở bảo hộ vào nguyên thần, nhưng chỉ là một cái chớp mắt, cái kia ma khí thế không thể đỡ, Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần trầm luân, giống như là muốn lâm vào một mảnh hư vô vô tận trong bóng tối, cuối cùng một tia thần chí thanh tỉnh trước, Đỗ Thiếu Phủ phản phất là gặp được một đạo thần quang quỷ dị, hắc bạch giao thế, tại hư không xoay tròn, đại bằng hoàng, cha, Thiếu Phủ, ca ca, Đỗ Thiếu Phủ nghe được thanh âm như vậy, tê tâm liệt phế, sau đó triệt để đã mất đi tri giác. Thiên ma chiến trường mở ra, xuất thế, tam lục cửu châu nhất giới vực, tức vạn sinh linh, lâm vào thấp thỏm lo âu bên trong, nghe nói ma thần đã xuất thế, thế gian liền muốn hóa thành ma vực, tất cả sinh linh đều phải chết, những đại thế lực kia đâu, cửu đại gia, long tộc, phượng hoàng nhất tộc đâu, bọn hắn biết ngăn cản cái kia ma thần sao, ta muốn chết rồi sao? Đỗ Thiếu Phủ trong đầu lưu lại cái cuối cùng suy nghĩ, căn bản bất lực ngăn cản tất cả, cảm thấy một vùng tâm tối khí tức, giống như là tử vong, chỉ có trong đầu thần bí kia tàng thiên công pháp và nhiều loại linh lôi, thậm chí sư phụ khí tôn tam thiên chấn ly lôi hồn chủng, đều ở bảo hộ vào nguyên thần, nhưng chỉ là một cái chớp mắt, cái kia ma khí thế không thể đỡ, Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần trầm luân, giống như là muốn lâm vào một mảnh hư vô vô tận trong bóng tối, cuối cùng một tia thần chí thanh tỉnh trước. Đỗ Thiếu Phủ phản phất là gặp được một đạo thần quang quỷ dị, hắc bạch giao thế, tại hư không xoay tròn, đại bằng hoàng, cha, Thiếu Phủ, ca ca, Đỗ Thiếu Phủ nghe được thanh âm như vậy, tê tâm liệt phế, sau đó triệt để đã mất đi tri giác. Thiên ma chiến trường mở ra, xuất thế, tam lục cửu châu nhất giới vực, tức vạn sinh linh, lâm vào thấp thỏm lo âu bên trong, nghe nói ma thần đã xuất thế. Thế gian liền muốn hóa thành ma vực, tất cả sinh linh đều phải chết, những đại thế lực kia đâu, cửu đại gia, long tộc, phượng hoàng nhất tộc đâu, bọn hắn biết ngăn cản cái kia ma thần sao, mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2147, trên đời sợ hãi. Nghe nói thiên ma chiến trường bên trong vĩnh hằng chi mộ bên trong, đi ra không ít viễn cổ cường giả, cửu đại gia, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, long tộc, phượng hoàng nhất tộc các loại, đều có viễn cổ cường giả đi ra, bọn hắn lúc trước ở bên trong vĩnh hằng chi mộ, trấn áp người một tôn tuyệt thế ma thần, ta nghe đến rồi tuyệt đối có thể tin tức, cái kia ma thần đã hội tụ chín vị thần lôi đỉnh, đã không người lại có thể làm gì hắn, cửu đại gia, long tộc, phượng hoàng nhất tộc, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc những đi ra đó viễn cổ cường giả, sợ là cũng đã bất lực, ma vương Đỗ Thiếu Phủ, tuổi trẻ chí tôn hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, cùng cảnh giới tu vi người không người có thế địch, vì trở thành thánh vũ cảnh, lại có thể chống lại thánh vũ cảnh, nhưng cuối cùng trời cao đố kỵ anh tài, hao tổn ở tại thiên ma chiến trường bên trong, ma vương Đỗ Thiếu Phủ, tán thân ở tại cái kia trong tay ma thần, lần này, sẽ không còn có kỳ tích xảy ra, cửu đại gia, long tộc, phượng hoàng nhất tộc, đều có vào viễn cổ cường giả đi ra, ma vương Đỗ Thiếu Phủ ngược lại hao tổn, lần này hoang quốc chung quy là không cách nào sánh vai cửu đại gia, những từ xưa đó đến nay truyền thừa xuống môn phái lớn, chung quy là khó mà bị siêu việt cùng thay thế, cũng đừng quá coi thường hoang quốc, ma vương Đỗ Thiếu Phủ hao tổn là không có sai, nhưng hoang quốc hiện tại một dạng thiên kiêu chí tôn như mây, Đỗ Tiểu Yêu, Tử Long Hoàng, Đỗ Vân Long, Thiên Tướng Thập Bát Vệ, Đái Tinh Ngữ, Đông Phương Thanh Mộc, Minh Yêu các loại, bọn hắn một nhóm kia thiên kiêu chí tôn đợi một thời gian, làm bất khả hạn lượng. Nói cũng đúng, Hoang Quốc bây giờ còn có kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, đạo gia, nông gia, nho gia mấy người quan hệ không tệ thế lực, y nguyên tiềm lực vô hạn, đạo gia, nông gia, nho gia mấy người xem trọng hẳn là ma vương Đỗ Thiếu Phủ tiềm lực, bây giờ ma vương Đỗ Thiếu Phủ hao tổn, bọn hắn vẫn sẽ hay không chiếu ứng Hoang Quốc, đây chính là ẩn số, Hoang Quốc hiện tại duy nhất có thể dựa, hẳn là cũng chỉ có thể là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, cái kia ma thần xuất thế. Thế gian thực sự sẽ có tận thế đến sao? Nếu là thế gian hóa thành ma vực, sinh linh đồ thán, cửu đại gia, phượng hoàng nhất tộc, Long tộc mấy người những môn phái lớn đó, thực sự biết khoanh tay đứng nhìn à, vẫn là bọn hắn có thể tránh thoát trường hảo kiếp này, không đếm xỉa đến. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Tam lục cửu châu, khắp nơi đều là một mảnh thấp thỏm lo âu, nghị luận ầm ĩ. Theo thiên ma chiến trường xuất thế, các loại tin tức như là như gió bão khuếch tán, trong thời gian cực ngắn liền truyền khắp tam lục cửu châu nhất giới vực. Ở nơi này thế gian tận thế liền muốn sắp tiến đến, ma vương Đỗ Thiếu Phủ hao tổn, cũng không có gây nên lớn nhất chấn động. Hoang quốc, Thạch Thành, Đại Bằng Hoàng vẫn lạc thiên ma chiến trường, làm cho cả hoang quốc, toàn bộ Thạch Thành, lâm vào bi thống, đã khổng lồ đủ để đưa thân tiến vào tam lục cửu châu phồn hoa nhất thật lớn đại thành kiếp trước Thạch Thành, một mảnh cực kỳ bi ai. Thương Thiên, mời xuất hiện lần nữa kỳ tích đi, để Đại Bằng Hoàng phục sinh. Nguyên bản Thạch Thành một ít lão nhân, thậm chí tự phát đốt hương cầu nguyện, hai con ngươi ướt át, để cầu lại xuất hiện kỳ tích. Đóng ngoặc vuông. Những lão nhân này, rõ ràng nhất Đại Bằng Hoàng vì Thạch Thành làm cái gì, nhiều lần bảo hộ Thạch Thành, để một cái biên thùy thành nhỏ, bây giờ vang vọng tam lục cửu châu, Thạch Thành hậu bối, mà là bởi vì hắn cải biến, nhiều đời huyết mạch xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đây hết thảy, những lão nhân này nhớ kỹ trong lòng, toàn bộ Thạch Thành đệ tử, cũng nhớ kỹ trong lòng. Đêm khuya, Thạch Thành bên trong, thường xuyên có cầu nguyện thanh âm truyền ra, hội tụ vào một chỗ, quanh quẩn tại toàn bộ Thạch Thành, tăng thêm tổn thương buồn bã. Thạch Thành, Hoàng Cung, bên trong đại điện, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh, Y Lão, Dạ Phiêu Lăng, Đông Phương Thanh Mộc, Minh Yêu, Liễm Thanh Dung, Đỗ Vân Long, Thiên Tướng Thập Bát Vệ mấy người hoang quốc hạch tâm tề tụ, lớn như vậy trong đại điện, không khí cũng căng thẳng, mỗi người thần sắc trầm trọng, không nói một lời. Dạng này bầu không khí, để không gian tựa như muốn ngưng kết, Đại Bằng Hoàng không có chết, hắn biết trở về, ta sẽ rời đi một đoạn thời gian, bế quan trùng kích thánh cảnh. Trên đại điện thủ, Đỗ Tiểu Yêu nói ra một câu nói như vậy, kim sắc linh đồng tự tin, lấp lóe kim sắc hào quang, thiên sinh khí vương giả, làm cho lòng người sinh rung động, ta cũng sẽ rời đi một đoạn thời gian, chờ cha ta trở về. Tiểu Tinh Tinh mở miệng, còn mang theo non nớt gương mặt bên trên, ánh mắt lại là lộ ra một loại cùng khuôn mặt rõ ràng không hợp lão thành. Nói xong, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh đứng dậy rời đi. Tỷ tỷ, ngươi muốn đi đâu? Tiểu Yêu thúc thúc, cha ta thật không có chết sao? Đỗ Tiểu Hoàng nhìn qua Tiểu Tinh Tinh bóng lưng rời đi, đối với Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu hỏi, Tiểu Gia Hỏa, ngươi hồi Ngô Đồng Sơn chờ ta. Tiểu Nha Đầu phiến tử, cha ngươi mệnh, ai cũng thu không đi. Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh không quay đầu lại, chỉ là lưu lại như vậy lời nói, quanh quẩn ở tại Hoàng Cung trong đại điện. Trong đại điện, Đông Phương Thanh Mộc, Minh Yêu, Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc, Lý Tuyết mấy người những thứ này hoang quốc thiên hạ hội hạch tâm, cũng nhìn nhau, ánh mắt phức tạp, có kích động, mừng rỡ, nghi hoặc, chờ mong. Hoang quốc liền dựa vào chư vị đang ngồi, Đỗ Đình Hiên đứng dậy, dần dần mắt thấy trong đại điện đám người, nhẹ gật đầu về sau, thần sắc bình tĩnh không dậy nổi bất kỳ gợn sóng nào, sau đó rời đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Pháp gia, nội thành to lớn bên trong, đã sớm có vẻ hơi nhân tài điêu linh, thế hệ trẻ tuổi bên trong, khó mà có tại đương thời hạt giữa bầy gà hạng người, còn nhỏ đệ tử bên trong, có người siêu quần bạc tụy, lại là quá mức tuổi nhỏ, còn không cách nào nâng lên pháp gia thế hệ trẻ tuổi đại kỳ. Bất quá chính vì vậy, pháp gia đối với bây giờ những thiên tài này hậu bối, chẳng lẽ vô cùng coi trọng, bảo hộ trình độ sâu hơn không ít, các loại hung hiểm tôi luyện, trong tộc cường giả cũng âm thầm biết nhúng tay một hai. Cổ lão thạch thất, khắc họa phù lục bí văn, một trương cổ lão trên giường đá, một cái trung niên thân ảnh ngồi xếp bằng, khuôn mặt mang theo vài phần đường cong hình dáng, chắc hẳn tại lúc còn trẻ, cũng tất nhiên là phong độ nhẹ nhàng, tuấn lãng thần võ. Trên người trung niên này không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, nhưng liền như vậy lẳng lặng ngồi xếp bằng ở trên giường đá, tự dưng lại là lộ ra một loại đại thế. Đây là loại này đại thế, sợ là chỉ có thực lực càng mạnh người, mới càng là có thể cảm giác được. Trong thạch thất, pháp gia thánh tổ Tần Thiên Thế mà đứng, lại là trong này tuổi trước mặt, thần sắc kính sợ, mang theo cung kính. Đây là một nỗi tiếc núi không nguôi, nếu là có thể vì ta pháp gia sở dụng, loại kia thiên phú, đem giúp bọn ta mạch này không ít, các ngươi quá làm có hơi quá, nhưng việc đã đến nước này, tất cả đã qua, tai họa đã tiêu, còn lại một cái thiên sinh chí tôn, vừa vặn rất tốt hảo bồi dưỡng. Trung niên mở miệng, thân ảnh bình tĩnh giống như là gió êm sóng lặng thủy, không dậy nổi bất luận cái gì gợn sóng. Tiểu nha đầu kia tâm, tự hồ cũng không vững chắc. Tần Hoành Long nói ra, ánh mắt có một chút phức tạp, ta tự mình trấn an. Trung niên nói ra dạng này năm chữ, nghe vậy, Tần Hoành Long cũng ánh mắt hơi kinh ngạc, hắn biết rõ, đối với bọn hắn mà nói, bất kỳ cái gì một cái kinh diễm siêu quần hậu bối, không đến cuối cùng bước ra một bước kia, cũng chẳng qua là trong kính thủy nguyệt mà thôi. Từ cổ chí kim, pháp gia thế hệ trẻ tuổi bên trong các loại thiên tài, Tần Hoành Long đã thấy rất nhiều, giống như cái kia gần nhất Tần Vô Địch, lúc trước chưa từng không phải kinh diễm siêu quần, nhưng cuối cùng đã từng điêu tàn. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2148, còn sẽ có kỳ tích sao? Cho nên, có thể làm cho hắn để ở trong mắt hậu bối, tuyệt đối không thể tầm thường so sánh, mà có thể làm cho trước mắt vị này muốn đích thân trấn an, đủ để chứng minh cái kia tâm đầu tạo hóa to lớn. Hiện tại cái kia hoang quốc, có một chút không tầm thường hậu bối, đợi một thời gian, nói không chừng sẽ trở thành mầm tai vạ. Tần Hoành Long tiếp tục nói, được rồi, đã không đáng để lo, nếu là đến lúc đó dẫn tới kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc xuất thủ, tên kia cũng không phải dễ trêu, ma thần đã xuất, chính vị thần lôi đỉnh cũng đã rơi vào trong tay ma giáo, tất cả đã không người có thể ngăn cản, ta đoán chừng ma giáo những người kia, trước sẽ không bỏ qua chính là cái kia hoang quốc. Trung niên nhàn nhạt mở miệng, đột nhiên dừng lại một chút, một mực không hề bận tâm trong ánh mắt nổi lên có chút ba động, nói, nghiêm khắc mà nói, ma giáo những người kia, sẽ không bỏ qua cái kia Đỗ gia, sẽ không bỏ qua bất luận cái gì có được lôi đình võ mạch người, lúc trước đến cùng đã xảy ra chuyện gì, Đỗ gia người mang lôi đình võ mạch không đơn giản, vì sao tại lúc trước, cũng chưa từng lưu danh. Tần Hoành Long rất ngạc nhiên, lôi đình võ mạch thật không đơn giản, có thể thân mang bực này võ mạch Đỗ gia, lại là đột nhiên xuất hiện, tại viễn cổ cái kia cân một chút bên trong cướp, cũng chưa từng nhìn thấy có lôi đình võ mạch lưu danh, nhưng Tần Hoành Long rất khẳng định, có thể thân mang loại kia lôi đình võ mạch Đỗ gia, tuyệt đối có lai lịch của không đơn giản. Lôi đình võ mạch, trung niên khẽ thở một hơi, sau đó nói ra, tâm đầu đã thức tỉnh lôi đình võ mạch, không thể lại để cho nàng bất mãn, không cần động cái kia cái gọi là hoang quốc, ta cần bế quan một đoạn thời gian, sau đó biết thử nghiệm cùng chủ tộc bắt được liên lạc. Đã nhiều năm như vậy, chủ tộc chưa bao giờ cùng chúng ta bắt được liên lạc qua, chúng ta còn có thể liên hệ với chủ tộc sao? Tần Hoành Long sắc mặt mang theo lo lắng, nói ra, một khi không cách nào liên hệ với chủ tộc, chúng ta có lẽ cũng khó có thể giữ được mình. Thế gian này lúc trước bị cái kia Long thần đám người liên thủ phong ấn, chủ tộc người muốn liên hệ, sợ là cũng liên lạc không được. Trung niên thoại âm rơi xuống, đưa tay phất phất bàn tay, ra hiệu Tần Hoành Long rời đi. Âm Dương gia, Sơn Phong, Nguyệt Hoa Như Luyện, Nguyệt Thánh Uyển chuyển thân ảnh váy dài dương ra, Nguyệt Hoa bao phủ xuống, bằng thêm mấy phần thần bí, khuôn mặt mang theo tái nhợt chi sắc, nhưng toàn thân mông lung bao phủ quang huy, tính không rõ ràng tương lai, một mảnh sương mù. Nguyệt Thánh bấm ngón tay, mắt như tinh thần, tinh huy lấp lóe, sắc mặt ngưng trọng, khóe miệng có nhàn nhạt vết máu tràn ra, ta tin tưởng tất cả 3000 đại thiên thế giới chi chủ tự có an bài. Nguyệt Thánh trước người, một đạo tang thương thân ảnh nhìn sâu không, thanh âm ung dung, nói, thế gian thiên địa đại kiếp muốn tái nhập, ta cần bế quan một đoạn thời gian, sau đó biết thử nghiệm liên hệ chủ tộc, danh gia, Thương Sơn Tráng Lệ, Ổ Hùng Vĩ, Ban Công Cung Điện, chiếu sáng rạng rỡ, cây kia lão thụ còn sống, đây là họa lớn, lôi đình võ mạch thức tỉnh, lúc này không tầm thường, ta sẽ bế quan khôi phục, sớm ngày liên hệ chủ tộc. Nóng bỏng cổ lão trong nham động, một cái già nua lão giả mở miệng, được Tô Tam Diễm rời đi. Đầu kia dị long, lai lịch bí ẩn, lôi đình võ mạch xuất hiện, xem bộ dáng là lúc trước người kia bày ra hậu chiêu, ta muốn bế quan khôi phục một đoạn thời gian. Long tộc, có người mở miệng, thú vực, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, ta đã lục soát qua toàn bộ khu vực, không có thu hoạch, nếu là mệnh không có đến tuyệt lộ, cái kia đương nhiên sẽ không tuyệt, tất cả yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Một cái bá đạo lão giả mở miệng, kim quang hai con ngươi thâm thúy, thiên ma chiến trường xuất thế. Ma thần lại đến, 36 cửu châu xôn xao, lòng người bàng hoàng, nhưng cửu đại gia, long tộc, phượng hoàng nhất tộc các loại đại thế liêm ở giữa, lại là hoàn toàn yên tĩnh, không có tin tức gì truyền ra, cũng không có bất kỳ cái gì đệ tử xuất thế, giống như là tập thể biến bất đồng dạng. Thương Châu, Hợp Hoang Tông, Hoàng Hôn, cung điện đình viện, cao sơn hùng phong, bị hào quang phủ lên như kim, mây mù phiêu miểu, giống như là hiện ra ánh lửa, đóng ngoặc vuông, tráng chiều chiếu rọi. Tô Mộ Hân tia vung vải, một trương đủ để khuynh đảo dụ hoặc khuôn mặt của chúng sinh, xinh đẹp để cho người ta kinh tâm động phách, chỉ là giờ phút này khuôn mặt trên thần sắc, lại là mặt ủ mày chau, ánh mắt ảm đạm, Xem ra, ngươi thực sự yêu hắn. Thanh âm truyền đến, tới là một cái cực kỳ xinh đẹp phụ nhân, nhưng thoạt nhìn cực kỳ tuổi trẻ, bạo son phấn, đuôi lông mày khóe mắt đều là xuân ý, chính là Đường Mỹ Linh. Hắn là ta Hợp Hoang Tông giám tông, ta lo lắng là phải. Hàm răng khẽ mở, Tô Mộ Hân mở miệng, sau đó có chút cắn môi, ta lại không nói là ai, ngươi đây là không đánh đã khai. Đường Mỹ Linh cười một tiếng, cùng Tô Mộ Hân cùng nhau mà đứng, mắt thấy Tô Mộ Hân, cái kia giống như là tùy thời mang theo xuân ý hai con ngươi như muốn chảy ra nước, đủ để cho được thiên hạ nam tử vì đó động tâm. Sau đó đại mi nhíu chặt, nói với Tô Mộ Hân, tên kia mấy lần đại nạn không chết, lần này nói không chừng cũng sẽ bình yên vô sự, thực sự còn có kỳ tiến hiện sao? Tô Mộ Hân mắt thấy phương xa, đôi mắt buông xuống, thoại âm rơi xuống sau chậm rãi rời đi, trong mắt lộ ra ưu thương chợt lóe lên, không dễ nắm lấy. Cổ lão không gian, vách núi dốc đứng, thụ một ung tùng, trong dãy núi có giang hà uốn lượn, hai bên bờ liền với núi, thâm bích một màu, mấy tòa nhà già nua kiến trúc che giấu trong đó, không tính hùng vĩ, lại cổ phát sâu u. Sư phụ, hắn thực sự đã chết sao? Ngươi nhanh nghĩ biện pháp cứu hắn. Trong thạch thất, Âu Dương Sản trên dung nhan tuyệt thế, nước mắt bà sa, cực kỳ bi thương, đã chậm, hết thảy đều muộn. Lão Phong Tử khoát đầu tán, sâu xa như biển ánh mắt giờ phút này vô cùng lo lắng, không ngừng dắt, sắc mặt trắng bệch. Sư phụ, ngươi tu vi thông thiên, ngươi nhất định có biện pháp. Âu Dương Sản không ngừng khẩn cầu, không ngừng di cánh tay của Lão Phong Tử, thi cốt nguyên thần hôi phi yên diệt, làm sao có thể đủ cứu, Long Thần cùng 3.000 đại thiên thế giới chi chủ đến đây, cũng sẽ không có biện pháp. Lão Phong Tử vừa nói, di đầu, Ngô Đồng Sơn, Phượng Hoàng nhất tộc, cổ lão đại địa, hỏa diễm Ngô Đồng che khuất bầu trời, xa xa nhìn lại, như là một mảnh mênh mông biển lửa, bát ngát kiến trúc cổ xưa sừng sững tại dãy núi tràn ngập cổ lão pha tạp dấu vết. Ta muốn báo thù, ta muốn hảo hảo tu luyện, ta muốn giết cái kia ma thần vì cha báo thù. Đỗ Hưng Tiểu trên đầu, con ngươi hiện ra thanh quang liệt diễm, nha đầu đừng thương tâm, có lẽ còn sẽ có kỳ tích. Thanh âm như tiên âm mịt mờ, Tử Huyên đứng sau lưng Đỗ Hưng, một bộ áo tím vĩ địa, phát họa bụng dụ hoặc chi tư, con ngươi ba động, mê ly không chừng, môi đỏ khẽ mở, tự lẩm bẩm vậy, nói, lúc trước hắn đều sống lại, mệnh của hắn, không phải ai muốn nhận liền có thể thu. Núi non trùng điệp, mờ mịt bốc hơi, đây là một chỗ thần bí ẩn thế chi địa, khắp nơi còn có bất phàm linh dược lan tràn hào quang, năng lượng thiên địa kinh người, đỉnh núi, cổ phát đình viện, sư phụ, thiếu phủ ca ca cái này thực sự đã chết sao, ngài có biện pháp nào không, mau cứu thiếu phủ ca ca. Đái Tinh Ngữ rơi lệ, song mi giống như nhàu không nhàu, nguyên bản lung yên mịt mờ ánh mắt tinh khiết trong hai tròng mắt, cực kỳ bi ai ảm đạm. Một cái thiếu nữ áo xanh đứng ở sau đó, thanh tịnh con ngươi sáng ngời hiện ra hào quang màu xanh nhạt, lông mi thật dài có chút cong vểnh lên, trắng nõn không tì vết làn da lộ ra nhàn nhạt phấn hồng, đứng ở phía sau, thần sắc ngưng trọng, đại mi nhíu chặt, không nói tiếng nào. Đã không thể cứu vãn, cái kia ma thần ra tay giết người, đừng nói là thi cốt nguyên thần hôi phi yên diệt, coi như lưu lại, đương thời dù ai cũng không cách nào cứu được ra. Đái Tinh Ngữ trước người, một cái ngồi xếp bằng tố y mỹ phụ nhân mở miệng, màu trắng cung trang váy dài lộ ra làm khiết cùng cao nhã, có một loại thiên sinh quý khí, chỉ là giờ phút này trên mặt cũng lộ ra tái nhợt chi sắc. Sẽ không, thiếu phủ ca ca nhất định sẽ không chết, thiếu phủ ca ca tốt như vậy, lão thiên nhất định sẽ không để cho hắn chết. Đái Tinh Ngữ khóc, khóc lê hoa đái vũ, keng, bỗng dưng, có dễ nghe đàn tranh tiếng truyền đến, ban đầu thời điểm, tươi mát giãn ra, vận vị vô tận, mảnh tai lắng nghe, phản phất là mang theo một cổ ma lực, làm cho người dần dần say mê trong đó, hư ảo đại thiên hai mênh mông, một gặp gỡ bất ngờ, cuối cùng khó quên, gặp lại đầu hạ lưu cười một tiếng, không quen biết, lại có làm sao, năm đó mưa phùn ngày được mông, cổ tranh một khúc kéo dài hồ sen, trong, khúc hát uyển chuyển, động nhân tâm hồn, nếu vô duyên, không cần lời thề, hôm nay đủ loại, giống như thủy vô ngân, ánh đèn tương trong tiếng, ngày còn lạnh, thủy còn lạnh, trong mộng tranh âm nhẹ hát, lâu ngoại lâu, sơn ngoại sơn, lâu núi bên ngoài người chưa trả, nhạn tự hồi, sớm qua vong xuyên, đánh đàn chi nhân nước mắt đầy áo, rõ tịch gì tịch, quân đã người lạ, người thành tất cả, nay không hôm qua, thu như trước, người không gầy. Đàn tranh khúc hát, tựa như âm thanh thiên nhiên, ngay từ đầu kiều diễm động tình, sau đó dịu dàng u oán, đến cuối cùng, tự dưng để cho người ta cực kỳ bi ai. Cho dù là trên ngọn núi tố y mỹ phụ nhân, Đái Tinh Ngữ cùng hủ, cũng say mê trong đó, thật lâu không cách nào dư vị tới. là hình đang khẩy đàn. Một lát sau, Đái Tinh Ngữ mở miệng, trong con ngươi hiện ra ba động, thiên địa đại kiếp sắp tới, thế gian muốn náo động, các ngươi cố gắng tu luyện, ta cần bế quan một đoạn thời gian. Và, Mỹ Phụ Nhân lấy lại tinh thần, nhìn qua Đái Tinh Ngữ tiếng nói ghi lại, thân thể của ngồi xếp bằng tại hư không ba động ở giữa, biến mất không thấy gì nữa. Quỷ dị, U Tĩnh Thâm Cốc, Cổ Phát Đình Viện, bốn phía mây mù mông lung, đình nghỉ mát phía trên, có người ngồi ngay ngắn, trước người Cổ Cầm đã khúc cuối cùng bình tĩnh, sương mù trong mông lung, xa xa nhìn lại, cũng có thể cảm giác được đó là một cái uyển chuyển nữ tử. Một lát, nữ tử đứng dậy, thân thể mềm mại giống như là ngọc liễu đồng dạng, nhẹ nhàng mà non mềm, khí chất mang theo một cổ cổ kính khí tức, xinh đẹp giống như là trong tranh đi ra tiên tử đồng dạng. Ngao ô, cái này không biết là hiện thời chỗ nào, khí tức đáng sợ để cho người ta từ sâu trong linh hồn cảm giác được hoang vu cùng hủy diệt, trong lúc mơ hồ lộ ra quỷ khóc thần hào thanh âm, dãy núi bao la, nhưng ma khí phiêu hốt du động, chúc mừng ma thần, chúc mừng ma thần, về sau thế gian này, rốt cuộc không người có thể ngăn cản chúng ta, thanh âm quanh quẩn, ma khí ngập trời, lớn như vậy ám trầm đại điện chỗ sâu, mấy chục đạo thân ảnh cung kính mà đứng, chính vị ma hoàng, còn có ngũ đại lôi sứ, ma sát, già lâu tuyệt giới, ma linh tử mấy người ở trong đó, bên trong đại điện, khắc họa ma ảnh, bên trên một cái chỗ tựa lưng trên ghế dựa lớn không có thân ảnh, lại là có một cổ hắc sắc ma khí chiếm cứ, chậm chậm tràn ngập, không tức giận chút nào. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2149, thức tỉnh. Một cái kia hạnh còn chưa có chết, có người nhúng tay, nhưng sẽ không lại như lúc trước. Lần này cho dù là bọn hắn lại đến, cũng giống vậy không làm nên chuyện gì. Hơi chút dừng lại, thanh âm đạm mạc tiếp tục từ cái này hắc sắc ma khí bên trong truyền ra. Tất cả mọi người bế quan, các ngươi triệt để khôi phục ngày, chính là thành tựu ta vạn cổ đại nghiệp thời điểm. Thanh âm ở nơi này hoang vu đại địa truyền ra, đại địa vì đó khe hở lan tràn, hồ nước bành trướng, triều tịch triều trướng, tàn phá đại địa, tường đổ pha tạp. Một cái làm bào trung niên đứng chắp tay, khuôn mặt tái nhợt, nhưng là che lấp không trung loại linh hoạt kỳ ảo khí chất, hai con ngươi buông xuống, vẻ mặt nghiêm túc, giống như là đang suy tư điều gì. Cái kia hạnh cũng đã chết, chẳng lẽ lần này đại kiếp thực sự là không thể cứu vãn sao? Một cái nhìn như chỉ có 12-13 tuổi thiếu niên thần sắc trầm trọng, khuôn mặt của trắng bệch bên trên không có bất kỳ cái gì non nớt, ngược lại là tràn ngập tang thương cùng cơ trí. Trung niên y nguyên trong mắt, phản phất cùng cái này đại địa không gian tự nhiên mà thành dung hợp lại cùng nhau, biểu tình trên mặt rất bình tĩnh. Thôi được, nếu là thật không thể cứu vãn, thế gian này phong bạn phá, chúng ta cũng có thể đi về, cái này ức vạn sinh linh, chúng ta cũng không thể cứu vãn. Chẳng qua đến thời điểm mang lên một chút hạt giống tốt, cũng coi là làm cho này thế gian lưu lại mầm móng. Thiếu niên tiếp tục mở miệng, thâm thúy tựa như là lỗ đen song đồng, giống như là có thể xem thấu không gian, nhìn qua kiếp trước và kiếp này, tất cả còn chưa thành kết cục đã định. Đột nhiên, trung niên này khẽ ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, trong mắt có nhàn nhạt phù văn cướp động. Chẳng lẽ ngươi cho rằng là chúng ta mấy cái có thể ngăn cản cái kia ma thần, vẫn là thế gian này mấy cái kia cửu đại gia, long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc người có thể ngăn cản cái kia ma thần? Thiếu niên mở miệng, hắn làm sao lại không biết, cái này cho dù là bọn hắn năm cái toàn thịnh thời kỳ, cũng tuyệt không có khả năng làm sao cái kia thời kỳ toàn thịnh ma thần. Phải biết lúc trước Long Thần cùng 3.000 đại thiên thế giới chi chủ cũng chỉ là đem phong ấn, chưa từng đem chém giết. Muốn chém giết cái kia ma thần, căn bản không phải thực lực sự tình, bằng không mà nói, cái kia Đỗ Thiếu Phủ liền sẽ không bị thần lôi đỉnh nhận chủ, lôi đình võ mạch ở trên người hắn, càng là chứng minh đây là 3.000 đại thiên thế giới chi chủ chỗ an bài. Trung niên nói ra, thế nhưng là cái kia hạnh đã chết, thi cốt nguyên thần hôi phi yên diệt, không có bất kỳ cái gì dấu vết lưu lại. Thiếu niên mắt ngưng, bọn hắn đã cẩn thận tìm kiếm qua, thế gian này không có cái gì có thể đào thoát sự thăm dò của bọn hắn tìm kiếm, cho dù là có một tia nguyên thần bất diệt, cũng tuyệt đối trốn bất quá bọn hắn nhìn trộm. Đóng ngoặc vuông. Cái kia Đỗ Thiếu Phủ thật đã chết rồi sao? Trung niên trong mắt có hoài nghi. Ngươi là nói, cái kia hạnh cũng chưa chết? Tang Thương thiếu niên kinh ngạc hỏi. Cái kia hạnh thân mang nhiều loại linh lôi, liền xem như cái kia hạnh chết rồi, những linh lôi đó đâu? Trung niên nói ra, linh lôi hồn chủng không có khả năng bị diệt, có khả năng tiêu tán ở tại giữa thiên địa, một ngày nào đó, y nguyên biết tái hiện thế gian này. Tang Thương thiếu niên nói ra, linh lôi hồn chủng cho dù là tiêu tán, cũng tất nhiên sẽ có dấu vết lưu lại, nhưng là chúng ta không có tìm được bất cứ dấu vết gì. trung niên trung giác, mắt thấy tang thương thiếu niên nói ra, cái kia ma thần lần nữa bị long thần lưu lại bị thương, ta tin tưởng 3000 đại thiên thế giới chi chủ tất nhiên còn có an bài. Tiếng nói hơi chút dừng lại, trung niên tiếp tục nói ra, huống chi, thế gian này có không ít biến số, cuối cùng sẽ như thế nào, tất cả vẫn là ẩn số, có thế cửu đại gia, long tộc, phượng hoàng nhất tộc các loại, những người đó có thế cũng không nhất định sẽ còn xuất thủ, chắc chắn sẽ chỉ lo thân mình, tìm kiếm bảo hộ. Thiếu niên nói ra, đại kiếp đã tái nhập, đây là sau cùng bình tĩnh, về phần cuối cùng sẽ như thế nào, liền muốn nhìn thiên ý, trung niên than nhẹ, trên người lặng yên không tiếng động khí tức ba động, đến mảnh không gian này đều ở lặng yên chấn động, cổ thiên tông, rậm rạp sơn mạch, liên miên vô biên, sơn phong trùng điệp đứng vững, xanh biếc xanh thẳm, ngọn núi bên trên, mây mù quấn, đồ nhi của ta, ngươi sẽ không chết, ngươi nhất định sẽ không chết, trên ngọn núi, một cái thân mặc màu xanh trắng làm bào, sau vai vác trên lưng một thanh cổ kiếm lão giả, giờ phút này cái kia nửa buộc nửa tảng bồng bềnh trắng, lại là lộn xộn không chịu nổi, nguyên bản phiêu giật màu trắng tóc mai cùng một túng màu trắng sợi râu, không biết là dính là nước mắt vẫn là nước bọt nước mũi, làm cho nguyên bản cái kia tiên phong đạo cốt, tựa như tiên nhân lâm thế đồng dạng khí chất không còn sót lại chút gì, đặc biệt là trong miệng hai khỏa đại môn nha lồi ra, giờ phút này nhẹ giọng kêu khóc còn phun nước bọt, để cho người ta thật sự là có chút nhìn với con mắt khác. Chỉ là giờ phút này, ai cũng có thể nhìn ra lão giả này trong mắt cực kỳ bi ai, tuổi như vậy, còn khóc còn giống là một đứa bé vậy, có thể thấy được đau thương trong lòng hạng gì chỉ sâu. Cách thiên ma chiến trường xuất thế đã có tiểu nửa tháng thời gian, 36 cửu châu, tức vạn sinh linh y nguyên đắm chìm trong sợ hãi bên trong, hư vô không gian, bóng tối bốn phía, nơi này giống như là tồn ở trong kẽ hở không gian, chỉ có ngẫu nhiên có dòng chảy không gian vậy thanh âm thổi qua. Ở nơi này bóng tối hư vô trong không gian, cẩn thận nhìn về nơi xa, nơi đó có vào một sợi bạch sắc quang mang đang lóe lên, hắc bạch giao thế, nhưng tuần hoàn giao thế bất diệt, có vô hình thần bí cổ lão sống sức mạnh, bao vây lấy một đám mưa máu chi vật, tư tư, kỳ dị là cái kia trong huyết vụ, có kim quang lấp lóe, hồ quang điện ba động, cũng không biết qua bao lâu, làm Đỗ Thiếu Phủ khôi phục ý thức thời điểm, từ nguyên thần chỗ sâu truyền ra một loại cảm giác đau đớn. Nhưng ngoại trừ ý thức cùng đau đớn bên ngoài, cảm giác không thấy bất luận cái gì quang mang, Đỗ Thiếu Phủ nỗ lực muốn mở mắt ra, lại phát hiện tất cả không bị khống chế, cái này khôi phục một sợi ý thức quá yếu, giống như là trôi nổi phó, Đỗ Thiếu Phủ hồi ức tất cả, bản thân cuối cùng gặp cái kia ma thần một kích, nhục thân cùng nguyên thần đều ở dưới trùng kích vỡ nát, căn bản bất lực ngăn cản, ta tự hồ không có chết, nhưng giờ phút này khôi phục một sợi ý thức để Đỗ Thiếu Nồi đồng đạo, bản thân cũng chưa chết. Cố gắng nghĩ lại, Đỗ Thiếu Phủ nhớ tới ngay tại mình đã triệt để vô năng vì liêm tế, có một đoàn hắc bạch khảm nạm thần bí vòng sáng đem chính mình bao khỏa, yên tĩnh này hắc ám hư vô không gian giống như là không có thời gian tồn, cũng không lại biết qua bao lâu, Đỗ Thiếu Phủ khôi phục cái kia một sợi ý thức đã càng ngày càng mạnh, nguyên thần đã ở dần dần thức tỉnh, thậm chí để Đỗ Thiếu Phủ đã có thể cảm giác được mình và nguyên thần hòa hợp linh lôi lực lượng, toàn bộ vỡ nát, đại nạn không chết, nguyên thần nhìn trộm. Đỗ Thiếu Phủ mới biết mình trước mắt vì sao đen kịt một màu, hợp cơ thể cùng với chính mình sớm đã bị vỡ nát thành mảnh vỡ, ngay cả nguyên thần cũng nhận ảnh hưởng to lớn, dạng này ảnh hưởng, đối với bất luận cái gì cơ thể cường giả cùng nguyên thần mà nói, vậy cũng là trí mạng, căn bản không khả năng bình yên vô sự, nhưng Đỗ Thiếu Nồi đồng đạo bản thân không chết là được, nhục thân vỡ nát cũng không lớn việc gì, có bất diệt huyền thể mang theo, đây là bất diệt huyền thể chỗ biến thái, a, nhìn trộm dưới. Đỗ Thiếu Phủ phát hiện bản thân vỡ nát nhục thân bốn phía cái kia một đạo hắc bạch giao thế vòng sáng, khí tức thần bí cổ lão, ở giữa hối cách xa nhau, một đen một trắng tuần hoàn không ngớt, như trời đêm giao thế, mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2150, gặp lại 3000 đại thiên thế giới chi chủ. Thế giới chi chủ, cái kia hắc bạch thay nhau vòng sáng, Đỗ Thiếu Phủ lập tức liền nhận ra được, cái kia chính là tại chính mình sẽ phải thần hồn câu diệt, hồn phi phách tán thời khắc, đem chính mình bảo hộ trong đó thần bí vòng sáng, sau đó bản thân liền đã mất đi tri giác, giờ phút này mình còn sống, tại nơi ma thần xuất thủ hạ còn sống, Đỗ Thiếu Phủ cơ bản đã nhận định, nhất định là cùng thần bí này vòng sáng bảo hộ, sống ý thức, Đỗ Thiếu Phủ vận dụng bất diệt huyền thể, cơ thể vỡ nát trong huyết vụ, nhưng tử kim chi sắc hồ quang điện ba động tràn đầy, nhục thân huyết vụ kinh mạch tại chậm chậm tương dung. Khôi phục, thần bí huyền ảo, nếu là giờ phút này có cường giả ở đây, cũng tất nhiên phải sâu sâu chấn kinh, Bất diệt huyền thể dưới, cơ thể Đỗ Thiếu Phủ nhìn như đã vỡ nát, trên thực tế huyết nhục gân cốt, ngũ tạng lục phủ, huyết dịch kinh mạch mấy người lại là âm thầm tương liên, nát mà không ngừng, phá mà không diệt, cơ thể Đỗ Thiếu Phủ ở dưới bất diệt huyền thể hồi phục, tử kim sắc hồ quang điện bốn phía, nhưng này loại đến từ gân cốt huyết nhục bên trong đau đớn, vẫn là để Đỗ Thiếu Phủ không cách nào ngăn cách, thậm chí cơ thể phá toái căn bản không biện pháp ngôn ngữ lên tiếng, càng là một loại tra tấn. Rốt cục, cơ thể Đỗ Thiếu Phủ khôi phục lại, trong đầu nguyên thần cũng không việc gì, khôi phục hoàn hảo vô khuyết. À, khi thịt thân triệt để khôi phục một sát na, Đỗ Thiếu Phủ cũng không nhịn được thấp giọng gào thét lớn kêu một tiếng, mở ra hai con ngươi, trong mắt có kim quang phun trào, quang mang bắn ra, trên người lôi quang bốn phía, khí tức hình sát, đã ở lúc này, một mực bao vây lấy Đỗ Thiếu Phủ phá toái nhục thân huyết vụ thần bí hắc bạch vòng sáng, cũng lặng yên tiêu tán không gặp, trong mắt quang mang chậm chậm nội liễm, trên người lôi quang hồ quang điện tiêu tán, Đỗ Thiếu Phủ thân thể trơn bóng, ánh mắt kiểm tra cơ thể cùng với chính mình, hoàn hảo vô khuyết, ngay cả nguyên bản trên người mang túi càn khôn, trong cơ thể huyễn diễn đao trận, tử kim thiên khuyết, cửu chuyển thần lôi liên cũng đều ở bên người cách đó không xa, Đỗ Thiếu Phủ đem tử kim thiên khuyết, huyễn diễn đao trận cùng cửu chuyển thần lôi liên thu vào thể nội, tâm thần khẽ động, phía sau kim quang vạn trượng, đại bằng kim sĩ mở rộng, 36 cái chân bằng chi vũ tràn ngập kim quang, chỉ là giờ phút này tất cả thoạt nhìn đều rất suy yếu, xác định tất cả không việc gì về sau, Đỗ Thiếu Phủ rồi mới từ trong túi càn khôn trốn ra một bộ áo bào tím mặc vào, xoẹt, bỗng dưng, liền ở đây tế, một đạo sáng chói tử sắc điện quang cũng không biết từ đâu lướt đến, rõ ràng không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, nhưng là để Đỗ Thiếu Phủ căn bản là không có cách cũng vô lực ngăn cản, trực tiếp lướt vào Đỗ Thiếu Phủ mi tâm bên trong, hồ quang điện chói mắt, một cổ hào quang chói sáng cũng sau đó lướt vào Đỗ Thiếu Phủ trong hai tròng mắt, để Đỗ Thiếu Phủ hai con ngươi nhắm lại, làm Đỗ Thiếu Phủ hai con ngươi lần thứ hai mở ra thời điểm, trước mắt đã không còn đen kịt, bốn phía có một cổ hào quang chói sáng lan tràn ra, đây là một tòa sụp đổ cổ lão sơn phong, lộ ra pha tạp dấu vết, trong lúc bất chợt biến hóa, làm cho Đỗ Thiếu Phủ cảnh giác nghi hoặc, nhưng ngay lúc này, trên ngọn núi nổi lên ba động, một đạo thẳng tắp thân ảnh sau đó xuất hiện, đây là một cái thoạt nhìn cực kỳ trẻ tuổi trung niên nam tử, thân mang trường bào màu xanh, hai đầu lông mày anh khí bức nhân, hai con ngươi như dương, có thể nhìn xuống thế gian đại địa, chỉ là một đạo hư ảo thân ảnh, lại là nhộn nhạo một cổ chí tôn uy áp, đóng ngoặc vuông, tiền bối, là ngươi, làm nhìn cái này trước mắt cái này một thân ảnh hư ảo áo bào xanh nam tử hư ảnh, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bỗng nhiên rung lên, đây đã là lần thứ ba nhìn thấy cái kia chí tôn hư ảnh nam tử, lúc trước tại Trung Châu phong ấn cổ địa bên trong đạt được tử lôi huyền đỉnh, Đỗ Thiếu Phủ lần đầu tiên gặp qua trước mắt cái này một vị chí tôn nam tử, lần thứ hai là ở thần vực trong không gian, vô lượng niết bàn về sau, giờ phút này là Đỗ Thiếu Phủ lần thứ ba nhìn thấy, trước mắt vị này chí tôn nam tử, chính là vị kia danh xưng 3.000 đại thiên thế giới chi chủ, trấn áp tà ma cùng ma thần vị kia chí cường giả. Áo bào xanh nam tử mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, có chút lộ vẻ cười, nói ra, trở về từ cõi chết, thể nghiệm tử vong, đối với tu hành của ngươi cũng có tất yếu, tiền bối, là ngươi đang giúp đỡ. Đỗ Thiếu Phủ hiểu rõ ra, mình có thể trở về từ cõi chết, chính là vị này 3.000 đại thiên thế giới chi chủ chỗ nhúng tay, có thể tại nơi trong tay ma thần bảo hộ bản thân, sợ là ngoại trừ vị kia long thần bên ngoài, cũng chỉ có trước mắt vị này 3.000 đại thiên thế giới chi chủ, sớm có sở liệu. Ta địa phương, còn chưa tới phiên cái kia nho nhỏ ma đầu dương oai. Áo bào xanh nam tử cười nhạt một cái nói, tiểu tử có phụ tiền bối nhờ vả, chính vị tử lôi huyền đỉnh đã bị cái kia ma thần cướp đi, ta thất bại, Đỗ Thiếu Phủ ấy nấy, ảm đạm, lúc trước mắt vị này 3.000 thế giới chi chủ liền đã thông báo cần mau chóng dung hợp mặt khác 8 đỉnh, cửu đỉnh hội tụ, hiệu lệnh chính nhà, mới có cơ hội diệt trừ thế gian này loạn thế tà ma. Nếu là cái khác tử lôi huyền đỉnh bị tà ma khống chế, thế gian này đem sinh linh đồ tháng, biến thành ma vực, ta biết, cũng nằm trong dự liệu. Nghe vậy, áo bào xanh nam tử khuôn mặt mang theo ý cười, chưa từng kinh ngạc, tiền bối, ngươi đã sớm biết kết quả, Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc, rất là nghi hoặc không hiểu. Áo bào xanh nam tử lắc đầu, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ nói ra, không, chỉ là kết quả này nằm trong dự liệu, ta lúc đầu đều không thể triệt để làm sao cái kia một tôn ma thần. Huống chi là ngươi, tiền bối, vậy làm sao bây giờ, ma thần đã thoát khốn, sợ là không bao lâu nữa, thế gian muốn trở thành ma vực, Đỗ Thiếu Phủ vẻ mặt nghiêm túc, Đỗ Thiếu Phủ ngược lại không cho là mình là cái gì thánh hiền, cũng không có loại kia vì thiên hạ thương sinh bỏ qua hết thảy thánh hiền chi tâm, chẳng qua là ban đầu nhìn thấy qua cái kia đại kiếp một góc, sinh linh đồ tháng, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, Đỗ Thiếu Phủ không hề giống Tam Lục Cửu Châu biến thành ma vực, không nghĩ những phụ nữ già yếu và trẻ nít kia kêu rên khắp nơi, càng không muốn thân nhân của mình cùng hoang quốc đệ tử bị cái kia đại kiếp bao phủ. Còn có chút ít thời gian, cái kia ma thần đã thoát khốn, những ma hoàng đó cũng có chút quyển vỡ nhỏ sự tình, bất quá cũng còn không có khôi phục lại lúc trước trạng thái mạnh nhất, nếu để cho cửu đại gia lưu lại những người đó xuất thủ, cũng còn có thể để ma đầu kia có chỗ cố kỵ. Áo bào xanh nam tử nói ra, chính vị Tử Lôi Huyền Đỉnh đã rơi vào cái kia trong tay ma thần, sợ là cũng khó có thể hiệu lệnh cửu đại gia người. Đỗ Thiếu Phủ lắc đầu, lúc trước cửu đại gia danh gia, pháp gia mấy người liền không khả năng nghe bản thân hiệu lệnh, hận không thể đem chính mình dồn vào tử địa cho thống khoái. Nho gia, nông gia mấy người mặc dù cùng mình quan hệ không tệ, nhưng một khi là hiệu lệnh, cũng không biết hắn thái độ. Mà lần này, cửu đại gia mấy người từ Vĩnh Hằng chi mộ bên trong đi ra viễn cổ tiền bối, đều là loại kia cổ lão cường đại đại năng, ở bên trong Vĩnh Hằng chi mộ, liền chưa từng có đối với cái kia ma thần xuất thủ dấu hiệu, càng giống là ở trên làm bảo vệ xem. Đỗ Thiếu Phủ không khó tưởng tượng, sợ là tự cầm chính vị Tử Lôi Huyền Đỉnh, cũng không nhất định có thể đủ hiệu lệnh những người kia, huống chi hiện trên người mình một tôn Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng bị cái kia ma thần đoạt đi. Ngươi thật sự cho rằng hội tụ chính vị Tử Lôi Huyền Đỉnh, cửu đại gia những người kia liền sẽ nghe lời ngươi sao? Áo bào xanh nam tử mỉm cười, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, nói ra, vũ trụ mịt mờ, cuồn cuộn rộng lớn, chủng tộc san sát, nhưng không đổi là... thực lực tuyệt đối mới có quyền phát biểu tuyệt đối. Lúc trước nếu không phải ta hung hăng đánh cửu đại gia mấy người kia, phong ấn thế gian này, ngươi cho là bọn họ nguyện ý ở bên trong thiên ma chiến trường trấn áp những ma hoàng đó cùng ma thần sao? Ây, nghe vậy, nhìn qua trước mắt vị này 3000 đại thiên thế giới chi chủ, Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên có chút kinh ngạc lên, xem ra vị này 3000 đại thiên thế giới chi chủ phong cách làm việc cũng không phải bình thường người. Trong ánh mắt nổi lên quang hoa, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, vị này 3000 đại thiên thế giới chi chủ phong cách làm việc, thật đúng là đối với khẩu vị của mình. Tiền bối, tiểu tử hiện tại sợ là hữu tâm vô lực. Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, vô luận là cửu đại gia vẫn là cái kia ma giáo, nguyên vốn cho là mình đột phá đến thánh cảnh về sau, liền có một hồi chi lực. Nhưng bây giờ Đỗ Thiếu Phủ mới rõ ràng, thánh cảnh cấp độ ở giữa, cũng giống vậy có khoảng cách cực lớn, giống như Nguyệt Thánh, Huyền Cổ các loại, cũng không phải là Tần Hoành Long mấy người đủ khả năng so sánh. Mà những ma hoàng đó cùng Hỏa Lôi Tử, Thiên Mộc Thần Thụ, còn có lần này từ Vĩnh Hằng chi mộ bên trong đi ra cửu đại gia tiền bối cường giả các loại, càng không phải bình thường thánh vũ cảnh đủ khả năng chống lại, thậm chí đồng dạng thánh cảnh tu vi người tại trước mặt bọn hắn, liền lực lượng chống lại đều không có. Nhớ tới pháp gia lần này cũng đi ra một tôn viễn cổ tiền bối cường giả, Đỗ Thiếu Phủ liền biết rõ, cho dù là bản thân đặt chân thánh vũ cảnh về sau, vốn là muốn một nhà đoàn tụ, sợ là cũng khó có thể thực hiện. Hơi suy nghĩ một chút, Đỗ Thiếu Phủ cũng biết rõ, bản thân nào có thực lực như trước mắt vị này 3000 đại thiên thế giới chi chủ vậy đánh cái kia cửu đại gia người dừng lại, huống chi còn muốn đối phó cái kia mạnh nhất ma thần. Áo bào xanh nam tử nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ, sau đầu mái tóc đen dài dương ra, mỉm cười nói, ngươi sợ vẫn là sợ chết. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.